Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện ánh sáng trắng. Hai luồng dư âm giao thoa, bạch quang che lấp, miễn cưỡng mất đi linh lực của Thiên Mộng Hoàng tử. Ngay lúc đó, Bạch Niệm Vũ phất tay, những đạo ấn pháp ngưng kết. Dưới chân hắn, bạch quang không ngừng lưu chuyển ngưng hiện. Ngay lập tức, một đạo quang hoa đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hướng Thiên Mộng Hoàng tử. Ầm. Quang hoa va chạm, dư quang chuyển động. Thiên Mộng Hoàng tử miễn cưỡng lùi hơn 10 trượng. Thế cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Khi Thiên Mộng Hoàng tử lui nhanh, Bạch Niệm Vũ lại lộ ra một tay áo, linh lực và bạch quang hướng Thiên Mộng Hoàng tử. Vút. Hai người lại lần nữa va chạm, nhưng Thiên Mộng Hoàng tử lại bị đánh bay. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Chuyện gì thế này? Thiên Mộng Hoàng tử không địch lại sao? Linh ma tử của Ma Tông mạnh đến vậy sao? Ngay cả truyền nhân của Thần Hoàng Triều cũng không thể chống lại. Bạch. Một đạo bạch quang từ ngàn trượng giáng xuống. Vô tận linh khí hội tụ, hóa thành một dải lụa lớn. Dải lụa màu trắng trải rộng tứ phương, uy thế đáng sợ. Khi dải lụa chuyển động, miễn cưỡng đẩy lui Thiên Mộng Hoàng tử. Chiến kích vung vẩy trên bầu trời, ánh kích lóng lánh chói mắt. Một kích đánh vào bạch quang. Quang hoa chiếm cứ trăm trượng, che mờ mắt mọi người. Chỉ có trong mắt màu xám của Tử Hàn lưu chuyển không ngừng, ngưng mắt nhìn cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười. Thiên Mộng Hoàng tử bại rồi. Vút. Ánh sáng vẫn lưu chuyển. Trong ánh sáng trắng vẫn có thể thấy những thân ảnh giao chiến. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, người thiên vực kinh hãi. Người Ma Tông khẽ nhếch môi, cười lạnh. Thiên hạ chỉ biết chính vị linh ma tử của Ma Tông có thiên tư tuyệt diễm, mạnh mẽ, nhưng không ai biết linh ma tử rốt cuộc mạnh đến đâu. Ngược lại, Thiên Thành Ngũ Tử mượn danh Thiên Thành, danh tiếng vang dội, thậm chí trở thành truyền kỳ trong cùng thế hệ. Nhưng lúc này, mọi người cuối cùng cũng biết được sự cường đại của linh ma tử Ma Tông. Trong ngàn vạn quang hoa, Bạch Niệm Vũ từng quyền đánh vào người Thiên Mộng Hoàng tử. Chiến kích rơi xuống. Chiến kích cắm thẳng xuống đất. Đây, điều này sao có thể? Ầm. Trong ngàn vạn bạch quang, Bạch Niệm Vũ lại lần nữa đánh vào người Thiên Mộng Hoàng tử. Bộ ngân giáp sáng chói bị Bạch Niệm Vũ đánh tan. Vô số mảnh vụn màu bạc bay tứ tung, lóng lánh trong ánh sáng. Ngân giáp bay tán loạn, Bạch Niệm Vũ lộ ra vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt thanh tú. Một quyền vang trời, Thiên Mộng Hoàng tử ho ra máu. Bạch Niệm Vũ lại khẽ động ấn pháp trong tay. Chém. Một đạo bạch quang sắc bén chém vào người Thiên Mộng Hoàng tử. Quang hoa văng khắp nơi. Thiên Mộng Hoàng tử kêu thảm thiết. Ngàn vạn bạch quang tan đi. Thiên Mộng Hoàng tử bị mất đi. Máu tươi văng tung tóe. Hài cốt tung bay. Bạch Niệm Vũ đứng trên thiên vũ, ngưng mắt nhìn tứ phương, khóe miệng lại nở nụ cười, nhìn mọi người thiên vực, nói, "Ệ Ma Tông ta thắng rồi." Vút. Nói xong, Bạch Niệm Vũ hóa thành một vệt lưu quang, bay về phía Ma Tông. Mọi người thân thể rung lên, kinh ngạc nhìn cảnh này, nhìn máu tươi trôi lơ lửng trong hư không, trong lòng kinh hãi. Thiên Mộng Hoàng tử, bậc nào thiên kiêu, nhưng trong trận chiến này lại cảnh tượng này sao có thể không khiến người ta sợ hãi, thán phục. Người Thiên Mộng Hoàng triều mắt đỏ ngầu, sát ý tuôn trào về phía Ma Tông. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng dưới chiến đấu ước, ai dám lỗ mãng. Người Thiên Thành cau mày. Trận chiến này thất bại, Thiên Mộng Hoàng tử trong lòng hắn lại trở nên ngưng trọng. Trong năm trận chiến, trận đầu tiên đã thất bại. Ngay cả Thiên Mộng Hoàng tử cũng thua, liệu còn ai có thể chống lại linh ma tử của Ma Tông? Trong sự im lặng, Tử Hàn tĩnh lặng quan sát, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng chiến tử vẫn cau mày, nhìn Tử Hàn, trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Chiến tử nhảy lên, không để ý đến ai, rơi xuống thiên linh cốc. Linh lực màu vàng óng ngưng tụ. Tay cầm ngân sắc trường thương, trong mắt hàn quang tuôn trào. Một cổ chiến ý bao phủ tứ phương. Thiên hồn, chiến tử, ai ra đánh một trận? Một câu nói mang theo uy thế khó tả, khiến người Thiên Thành sửng sốt. Chiến tử vô thất, ai trong thiên vực không biết? Nửa tháng trước, ngay cả Thiên Phong tử, một trong Thiên Thành ngũ tử, cũng bại trong tay hắn. Nếu hắn xuất chiến, ai còn dám dị nghị? Lúc này, uy thế chiến tử vô thất cuốn tứ phương. Mọi người đều choáng váng. Ma Tông trở nên yên lặng. Một đạo mực hoa cuốn chân trời tới. Đó là một thanh niên 20 tuổi mặc áo bào đen. Thanh niên có tướng mạo bình thường, nhưng vẻ mặt lạnh lùng như sương, như băng, ngưng mắt nhìn mọi thứ, nhìn chiến tử, cảm thụ chiến ý của chiến tử, khóe mắt khẽ nhúc nhích. Chiến ý như vậy, chiến tử quả thật bất phàm. Thanh niên khẽ cười, nhìn chiến tử. Ma Tông, Ma Huyền. Chương 283 a còn ngươi nữa. Chương 283, còn cả ngươi nữa. Ma Tông, Ma Huyền, linh ma tử thứ 6, còn mạnh hơn Bạch Niệm Vũ trước kia. Trận chiến này, chiến tử có thắng nổi không? Một ông lão lên tiếng, tràn đầy tự tin vào chiến tử. Ma Tông nhìn trận chiến, danh tiếng của chiến tử đã vang dội từ lâu, đặc biệt là sau khi hắn đánh bại Thiên Phong Tử, một trong thiên thành ngũ tử, cách đây nửa tháng. Điều đó đã đưa hắn trở thành một nhân vật nổi tiếng trên chiến trường. Rào. Chết. Tất nhiên là ngươi rồi. Chen. Một tiếng kim loại vang lên, trường thương của chiến tử lóe sáng, một luồng hào quang hướng về phía Ma Huyền. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao chiến đến mức này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rào. Chiến tử không ngừng giao chiến với Ma Huyền, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, khiến mọi người kinh ngạc. Trận chiến này còn kịch liệt hơn trận trước, nhưng tất cả đều lọt vào mắt Tử Hàn, trở nên bình thường. Tử Hàn. Tử Hàn đáp lại, có vẻ không mấy quan tâm. Khóe miệng hắn vẫn giữ nụ cười, quay sang nhìn người phía sau, một thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, đó là Diệp Dực Thần. Diệp Dực Thần nói với giọng lạnh lùng, như đang chất vấn Tử Hàn. Tử Hàn vẫn cười khẽ, nói, thì chẳng phải ngươi đã nói với ta sao? Tử Hàn lạnh nhạt khiến Diệp Dực Thần không nói nên lời. Nhìn trận chiến, Tử Hàn cười một tiếng, nói, thì sao không xem? Chiến tử sẽ thắng. Thử. Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Trước đây, hắn tin vào những tin đồn, tin rằng Tử Hàn đã nhập Ma Tông. Nhưng giờ đây, thái độ của Tử Hàn lại lạnh nhạt đến vậy, khiến hắn không biết phải nói thế nào. Chiến tử đánh lui Ma Huyền, thiên vực hò reo. Dù thua một trận, nhưng chiến thắng này đã vực dậy tinh thần. Chiến tử thắng được Ma Huyền, linh ma tử thứ sáu, càng khiến tinh thần phấn chấn. Chiến tử lùi lại. Nhưng chiến tử thắng, Diệp Dực Thần lại không hề vui mừng, nhìn Tử Hàn với vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Chiến tử thắng, ngươi không vui sao? Tử Hàn, ngươi. Diệp Dực Thần không nói nên lời, những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng lúc này trở nên im lặng. Tử Hàn lại nhìn về phía chiến trường. Lúc này, một thanh niên của thiên vực xuất hiện, lôi kiếp cuồn cuộn trên không. Thanh niên đó rất xuất sắc, là truyền nhân mạnh nhất của thần hoàng, cũng là truyền nhân duy nhất. Thiên vực chọn hắn để xuất chiến. Chẳng phải còn có ngươi sao? Trong im lặng, không gian trở nên tĩnh lặng. Chương 284A dò hỏi. Chẳng phải còn có ngươi sao? Tiếng đàn như mộng vang vọng khắp thung lũng, tựa như tiếng suối trong trẻo, lại như tiếng trúc u buồn. Tiếng đàn du dương nhưng lại ẩn chứa sát ý. Trong tiếng đàn, một luồng âm ba hướng về phía thanh niên kia, âm ba lan tỏa thành hàng ngàn mũi tên vô hình công kích. Tất cả như tùy tâm mà biến hóa, nhưng chính sự tùy tâm này lại ẩn chứa sự đáng sợ. Thanh niên cầm kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang sắc bén phá tan tiếng đàn. Kiếm theo tâm mà động, tiếng đàn và kiếm hòa vào nhau, hai người giao chiến. Nhưng tất cả đều thay đổi trong chớp mắt, dường như trận chiến này đã có kết quả định trước. Tử Hàn, ngươi thật sự vào Ma Tông sao? Diệp Dực Thần, dường như không cam tâm, cuối cùng lên tiếng hỏi. Chiến tử đứng một bên, nhìn Tử Hàn, như đang chờ câu trả lời. Vấn đề vừa rồi, nếu Tử Hàn trả lời, mọi thứ sẽ lại có, nhưng sự im lặng này, không phải vì không muốn, không thể trả lời, mà là không cần trả lời, đáp án đã quá rõ ràng. Chiến tử, ngươi nghĩ ta sẽ xuất chiến sao? Ta sẽ vì cái gọi là chúng sinh thiên vực mà xuất chiến sao? Tử Hàn không thèm để ý đến Diệp Dực Thần, mà hỏi ngược lại, ánh mắt vẫn nhìn xuống chiến trường. Trong đôi mắt xám, dường như vẫn còn sự mơ hồ, sự chú ý của hắn không ở trên chiến trường, mà trong những suy nghĩ chồng chất, phức tạp. Lúc này, Tử Hàn xoay người, không nhìn xuống trận chiến nữa, mà nhìn thẳng vào chiến tử. Trong đôi mắt xám vô số cảm xúc, hắn nói, "Vì vong linh chi địa, ta từng nói, nếu ta không chết, sẽ tàn sát hết chúng sinh." Ma Tông vui mừng, họ đã thắng hai trận. Trận thứ ba trong năm trận đã bắt đầu. Nhưng Ma Tông có 9 linh ma tử có thể chiến đấu, còn thiên vực có bao nhiêu người có thể đối đầu với linh ma tử? Lúc này, một người đàn ông gầy gò của Ma Tông xuất hiện, đứng trên thiên linh cốc. Tử Hàn khẽ cười, nhìn người đàn ông gầy gò đó. Hắn như bước ra từ U Minh chi địa, bao quanh là tử khí, khí tức đáng sợ. Hắn không giống người, mà giống như một xác chết, nhưng tên của hắn cũng đáng sợ như khí tức của hắn. Có lẽ hôm nay sẽ bại. Ma Tông từ xưa đến nay, những đệ tử truyền thừa đều cực kỳ mạnh, so với cái gọi là chúng sinh thì mạnh hơn nhiều. Có thể đánh với linh ma tử Ma Tông, có thể đếm trên đầu ngón tay, có lẽ có, nhưng hôm nay sẽ không xuất hiện. Không ai dám đánh với ta sao? Minh Thương lên tiếng khiêu chiến lần nữa, xung quanh là U Minh chi khí. Hắn có khí tức đáng sợ, đánh bại những người đã xuất chiến trước đó. Trong 9 linh ma tử, hắn đứng thứ tư. Trừ 3 người đứng đầu, Ma Tông không còn ai có thể thắng hắn. Ai? Nếu không ai, vậy để ta đánh vậy. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người reo hò. Nếu kiếm quân xuất chiến vào lúc này, chắc chắn sẽ thắng, bởi vì ai cũng biết kiếm quân là người mạnh nhất, được mọi người công nhận. Nhưng kiếm quân mạnh mẽ như vậy lại bị đồn là người của Ma Tông, làm sao có thể xuất chiến chống lại chúng sinh thiên vực? Thiên Thành, Thiên Ngọc Tử. Thiên Ngọc Tử mở miệng, nhìn Minh Thương. Khuôn mặt ngọc ngà không chút gợn sóng. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai bóng người giao chiến. Trong khoảnh khắc, luồng ánh sáng giao thoa tạo ra một luồng xung kích đáng sợ lan ra bốn phương. Chỉ một đòn mà uy thế đã lớn đến vậy khiến người ta kinh hãi. Thiên Ngọc Tử phong thái như ngọc, tay kết ấn, Minh Thương ra tay tựa vong linh, mang theo tử khí. Hai luồng sáng va vào nhau, nghiền nát, hóa thành ánh sáng vô tận lan tỏa khắp nơi, trận chiến có uy thế vô cùng lớn. Chương 285A Đệ Tam Ma Tử. Chiến trường linh thần, Thiên Linh Cốc tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nơi này nổi tiếng vì thu nạp thiên linh thần dị, có lẽ là một bảo địa tu luyện. Nhưng hôm nay, nơi này hóa thành chiến trường. Ma Tông và Thiên Thành giao chiến, năm trận chiến đã qua ba. Giờ phút này bắt đầu trận chiến thứ tư. Nếu trận này thắng, vẫn còn một chút hy vọng. Nếu bại, tất cả sẽ kết thúc. Tiếng nổ vang dội lại vang lên. Thiên Ngọc Tử vung tay, thiên linh trong cốc trào lên, bao phủ tứ phương. Giờ phút này, hắn vô cùng mạnh mẽ, miễn cưỡng giao chiến với Minh Thương. Chỉ trong chốc lát, linh lực của hai người lại va chạm, uy thế vô cùng đáng sợ. Thiên Ngọc Tử tuy mạnh, nhưng Minh Thương là linh ma tử thứ tư của Ma Tông, thiên tư tuyệt diễm, chiến lực vô song. Làm sao hắn có thể yếu hơn Thiên Ngọc Tử? Một tiếng nổ nữa vang lên. Thân ảnh hai người liên tục lùi về phía sau. Nhưng giờ khắc này, uy thế của hai người thật đáng sợ. Linh lực đen như mực của Minh Thương cuộn trào, hóa thành một bộ hài cốt uy nghiêm. Thiên Ngọc Tử thi triển ấn pháp. Một bàn tay lớn màu vàng óng ngưng tụ trên không trung đầy lôi kiếp. Bàn tay lớn vỗ xuống bộ hài cốt, khí tức đáng sợ lưu chuyển, mang theo hủy diệt. Trận chiến này nhất định là trận đặc sắc nhất. Giờ khắc này, cùng với đầy trời phù hoa, khuôn mặt như ngọc của Thiên Ngọc Tử vẫn ung dung, giống như gương mặt lạnh lùng của Minh Thương. Nhưng vào thời điểm hai người giao hòa khí tức, một vệt máu tươi bắn tung tóe. Máu tươi lưu động, rơi vào trong quang hoa vô tận, tươi đẹp chói mắt. Chính khoảnh khắc máu văng lên, mọi người đều choáng váng, không biết ai bị thương. Một tiếng nổ nữa vang lên. Ánh sáng nổ tung, tràn ra tứ phương. Ánh sáng tản đi khiến mọi người kinh hãi. Ánh sáng lưu động dường như dính máu, vô cùng chói mắt. Tử vong ý đen như mực rút lui khỏi quang hoa. Đó chính là Minh Thương của Ma Tông. Gương mặt Minh Thương tái nhợt, hai mắt run rẩy, nhìn về phía xa xa. Bóng dáng Thiên Ngọc Tử lại hiện lên trong quang hoa hỗn loạn. Phốc. Minh Thương phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hiện vẻ uy nghiêm, nhìn Thiên Ngọc Tử, thân thể không ngừng run rẩy. Minh Thương, ngươi đã bại. Thiên Ngọc Tử lên tiếng, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Minh Thương. Giờ phút này, hắn vẫn anh tuấn. Nhưng nụ cười nhạt trên gương mặt đã biến mất. Ha, Thiên Ngọc Tử, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Vút. Minh Thương lên tiếng lần nữa, vung tay. Vô vàng lưu quang mang theo tử vong ý nồng nặc tràn ngập ngọn núi. Khuôn mặt Thiên Ngọc Tử khẽ động. Một vệt ánh sáng phá không đến, chống lại lưu quang đen như mực. Dưới ánh sáng đầy trời, bóng dáng Thiên Ngọc Tử hiện lên. Một đòn chém loạn ngàn vạn tinh huy. Nhưng giờ phút này không có tinh huy, chỉ có tử vong ý đáng sợ tràn ngập. U minh lực, ngưng. Vụt. Thiên địa hoang vu. Thiên linh cốc trở nên u ám, như đối diện với u minh. Cảnh tượng này khiến người kinh hãi. Nhưng Tử Hàn đứng trên phong vũ vẫn lạnh nhạt. Khóe môi nhếch lên cười khẽ, thì không ngờ Thiên Ngọc Tử lại mạnh hơn Thiên Phong Tử. Vút. Ánh sáng hỗn loạn, một cơn bão đáng sợ nổi lên từ trong cốc. Cơn bão cuốn đi như cuốn tàn mây. Vô tận ánh quang tứ tán. Thiên linh cốc trở nên an tĩnh. Thiên Ngọc Tử lăng không đứng đó. Nhưng Minh Thương lại bay ngược về chiến hạm. Đây. Mọi người kinh ngạc. Cùng với việc Thiên Ngọc Tử trở về, thiên vực hoang hô. Thiên Ngọc Tử đáp xuống chiến hạm, đứng bên cạnh người của Thiên Thành. Nhưng giờ phút này, thân hình hắn hơi lảo đảo. Thiên Ngọc Tử, ngươi. Thiên Ngọc Tử khẽ lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Mọi người không cảm nhận được, nhưng Tử Hàn đứng trên phong vũ, nhìn vị trí của Thiên Ngọc Tử, nhẹ giọng nói, để thắng được Minh Thương, ngươi phải trả giá rất lớn. Không ai nhìn thấy. Mọi người thấy Thiên Ngọc Tử chắp tay sau lưng, lạnh nhạt. Nhưng sau lưng hắn, máu tươi nhuộm đỏ tay áo. Cánh tay phải của hắn run rẩy. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay, rơi trên chiến hạm, hoặc trên vạt áo. Ngọc Tử, đây. Ta không sao. Bây giờ mấu chốt là tìm ra người thắng được người cuối cùng của Ma Tông. Thiên Ngọc Tử nói, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này, Thiên Linh Cốc phát ra âm thanh thâm thẳm. Tất cả mọi người im lặng. Người của Thiên Thành nhìn cảnh này, ánh mắt quét qua toàn bộ chiến hạm của thiên vực. Ánh mắt lại trở nên ngưng trọng. Nhìn Thiên Ngọc Tử, nói, ở những người xuất chiến của Ma Tông đều là linh ma tử, thiên tài tầm thường làm sao có thể địch. Không biết trận chiến cuối cùng, Ma Tông sẽ cử ai xuất chiến. Vẻ mặt Thiên Ngọc Tử lại ngưng trọng. Bốn người xuất chiến trước đó, một người mạnh hơn một người. Thậm chí đến trận thứ tư là Minh Thương, linh ma tử thứ tư của Ma Tông. Hắn tuy thắng, nhưng trận tiếp theo không có ai xuất chiến. Người của Thiên Thành nhìn cảnh này, nhớ ra điều gì đó, nói, người vừa đánh với chiến tử, có lẽ hắn có thể đánh một trận. Người kia nói, ánh mắt nhìn về phía Phong Vũ nơi Tử Hàn. Nhưng giờ phút này, bóng dáng Tử Hàn đã sớm biến mất, chỉ còn lại Dư Đỉnh tĩnh lặng. Dù chiến tử cũng không tìm được Tử Hàn. Người đâu? Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Ngọc Tử lại chậm lại. Thân thể hắn rung lên. Giờ phút này, máu tươi trên đầu ngón tay hắn dường như đông đặc. Hắn không thể không ngưng trọng. Nếu lại bại, đó là ngàn tòa thành trì. Vút. Một vệt hào quang từ trời giáng xuống, đến từ Ma Tông. Một thân ảnh hiện lên trong quang hoa. Lòng người lại chấn động. Đó chỉ là một thanh niên thanh tú, tay cầm quạt giấy, giống như một thư sinh đọc đủ thứ thi thư. Chỉ là người trông giống thư sinh này, giờ phút này lại khiến mọi người chấn động. Nhìn thanh niên, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chiếc quạt giấy khẽ dương lên, thanh niên mỉm cười, nhìn về phía Thiên Vực. Ma Tông, đệ tam ma tử, Bách Lý Nhược Hư. Chương 286A, nếu không kiếm quân, liền tàn sát chúng sinh. Ma Tông, đệ tam ma tử, Bách Lý Nhược Hư. Thanh niên cử động, ánh sáng lưu chuyển theo. Chiếc quạt giấy nhẹ nhàng phất phơ như thuận theo gió. Hắn toát ra khí chất núi sông, lặng lẽ quan sát chúng sinh. Đứng giữa đám đông, Tử Hàn nhìn Bách Lý Nhược Hư, cảm thấy lòng nặng trĩu. Không ngờ đệ tam ma tử của Ma Tông lại có khí thế nuốt sông trôi núi như vậy. Như thế này, phe Thiên Vực chúng ta còn ai có thể ra trận đây? Trong lúc nhất thời, một cảm giác khó tả lan tỏa, mọi người bàn tán. Nhưng đối mặt với đệ tam ma tử này, còn ai có thể chiến đấu? Có lẽ Thiên Vực có rất nhiều thiên kiêu đủ sức đánh một trận, nhưng những người có thể chiến đấu ở đây đều đã chiến đấu rồi, còn ai nữa đâu? Chiến tử đã thắng, Thiên Ngọc tử cũng thắng, nhưng giờ đây không còn thiên kiêu nào như họ nữa. Đối mặt với đệ tam linh ma tử này, dường như không ai đủ sức tái chiến. Phe Thiên Vực trở nên im lặng. Chiến tử đáp xuống chiến hạm, nhìn về phía Phong Vũ xa xa, nhưng Tử Hàn đã không còn ở đó. Việc Tử Hàn rời đi khiến tâm trạng hắn lại trở nên nặng nề. Hắn không tin những lời đồn Tử Hàn gia nhập Ma Tông, nhưng hành động của Tử Hàn lúc này khiến hắn không biết phải nghĩ sao. Không ai ứng chiến sao? Bách Lý Nhược Hư chờ đợi hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, giọng điệu ôn hòa. Hắn nhìn về phía vài chiến hạm của phe Thiên Vực, nhưng nụ cười lúc này lại có vẻ hơi châm chọc. Ánh mắt hắn lướt qua, không ngừng quan sát đám người, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Còn ai dám chiến đấu nữa không? Khi tiếng nói của Bách Lý Nhược Hư vừa dứt, trên chiến hạm Ma Tông ở phía xa, một bóng người khác lại lên tiếng. Một vệt sáng lao thẳng lên không trung cao hơn, nơi lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra. Mọi người không khỏi sửng sờ. Vị trí của người đó ở ngay trên Bách Lý Nhược Hư, nhưng Bách Lý Nhược Hư lại không hề để tâm. Đó là ai? Nhìn bóng người phía trên Bách Lý Nhược Hư, mọi người không khỏi thắc mắc. Bóng người kia thân hình thon dài, khoác trường sa màu xanh lãnh đạm phấp phới. Gương mặt bị mặt nạ che kín, nhưng đôi mắt xuyên qua mặt nạ lại ánh lên vẻ lạnh giá, uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh Thiên Vực. Không có ai sao? Lần này, câu nói giống như tiếng gầm thét, mang theo nộ khí vang dội. Cùng với cơn giận của hắn, ngay cả Bách Lý Nhược Hư cũng phải ngước nhìn lên. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kính sợ, bởi vì hắn biết rõ sự đáng sợ của bóng người kia. Ngươi là ai? Chẳng lẽ Ma Tông các ngươi muốn cử hai người xuất chiến sao? Thiên Ngọc Tử không kìm được lên tiếng quát. Hử? Lúc này, ánh mắt của bóng người kia chuyển động, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Ngọc Tử, mang theo hơi lạnh thấu xương, nói, "Đệ ta là Ngọc Diện Tu La." Cái gì? Đệ nhất linh ma tử của Ma Tông, Ngọc Diện Tu La. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chấn động. Nhìn cảnh tượng này, nhìn bóng người kia, không ai không sợ hãi. Bởi vì hắn tên Ngọc Diện Tu La, bởi vì hắn chính là Ngọc Diện Tu La, đệ nhất linh ma tử của Ma Tông. Đồng tử Thiên Ngọc Tử co rút lại, không khỏi kinh hãi, nhưng khí thế vẫn trầm xuống, nói, để cho dù ngươi là Ngọc Diện Tu La thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phá vỡ quy tắc? Im miệng. Ngươi chưa đủ tư cách nghi ngờ ta. Một lũ kiến hôi thôi, cho dù là chiến tử của Thiên Thành các ngươi cũng không xứng nói chuyện với ta như vậy. Ngươi. Khí phách của Ngọc Diện Tu La lại lần nữa rung động chúng sinh. Vào khoảnh khắc đó, một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển, khiến tất cả mọi người đều kính sợ. Dù Bách Lý Nhược Hư là đệ tam linh ma tử, nhưng đối mặt với Ngọc Diện Tu La, hắn cũng cảm thấy kính sợ sâu sắc. Tất cả dường như lại trở nên yên lặng. Cùng với sự yên lặng này, ánh mắt Ngọc Diện Tu La không ngừng quét qua tứ phương, lướt qua đám đông. Hắn cũng giống như Bách Lý Nhược Hư, đang tìm kiếm một bóng hình nào đó. Nhưng hồi lâu, hắn vẫn chưa tìm ra được khí tức mà mình mong muốn. Kiếm quân đâu? Cuối cùng, Ngọc Diện Tu La mở miệng, nhưng giọng điệu lại là chất vấn chúng sinh Thiên Vực. Trong phút chốc, mọi người kinh ngạc, rồi sau đó dường như hiểu ra điều gì. Chẳng lẽ Thiên Thành thật sự đã giết kiếm quân? Lúc này, Bách Lý Nhược Hư lùi về phía sau. Trên người Ngọc Diện Tu La, một luồng khí tức đáng sợ lại hiện lên. Vung tay, một dải lụa dày đặc lao vút qua không trung, đánh thẳng vào tòa phong vũ kia. Chỉ một đòn, tòa phong vũ đã sụp đổ. Khoảnh khắc bụi mù và đá vụn văng tứ tung, mọi người cuối cùng đã hiểu ra. Hắn đến là vì kiếm quân. Hiệp ước chiến đấu này cũng là vì kiếm quân. Cơn giận và lời chất vấn của Ngọc Diện Tu La lúc này đều là vì tìm Tử Hàn mà đến. Giờ phút này, lời nói của Ngọc Diện Tu La lại lần nữa khẳng định thân phận người ma tông của kiếm quân. Trong lúc nhất thời, có người cất tiếng cười. Kiếm quân? Tên giặc ma tông lẻn vào thiên vực chúng ta đó sao? Hử? Câu nói này khiến mọi người sững sờ. Chiến tử cuối cùng thở dài, có chút bất lực nhìn về phía phong vũ xa xôi. Diệp Dực Thần lắc đầu, trong mắt đầy thất vọng. Diệp Khê Ngữ lại ngây người tại chỗ, nhớ lại bóng dáng Tử Hàn vừa rồi. Lẻn vào. Ha, phàm nhân, thiên vực các ngươi có đáng gì trong mắt ma tông ta? Giờ phút này ta không cần biết gì khác, ta chỉ muốn hỏi, kiếm quân đâu? Vút. Cùng với câu nói đó, quanh người hắn, từng đạo ánh sáng cuộn trào. Thiên linh trong thiên linh cốc vào giờ khắc này toàn bộ vỡ tan, chỉ còn lại lực lượng đáng sợ của Ngọc Diện Tu La đang lưu chuyển. Tất cả mọi người lại lần nữa biến sắc. Lực lượng đáng sợ như vậy khiến ai nấy đều run sợ. Thứ sức mạnh này giống như thần linh, khiến trong mắt mọi người đều lộ vẻ kính sợ. Nhưng trên người hắn lại không có khí tức thuộc về thần linh, dù vậy lực lượng này dường như có thể đồ sát cả thần linh. Hôm nay, kiếm quân không xuất hiện, ta sẽ tàn sát hết chúng sinh thiên vực các ngươi để làm huyết tế. Lời của Ngọc Diện Tu La vang vọng khắp nơi. Lúc này, lão giả đứng trên chiến hạ ma tông nhìn cảnh này, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng. Lão nhìn Bách Lý Nhược Hư bên cạnh, nói, "Tại sao Tu La lại đến vào lúc này?" Không biết, nhưng cuối cùng hắn cũng đến vì kiếm quân, người nổi danh nửa tháng trước. Bây giờ phải làm sao? Lão giả hỏi, cũng không biết nên làm thế nào. Bách Lý Nhược Hư lắc đầu, nói, "Tại thân phận của hắn ai sánh bằng? Cho dù trưởng lão đích thân tới cũng không thể và không có quyền can thiệp vào chuyện của hắn." Lúc này, chúng sinh đều trở nên tĩnh lặng. Cùng với sự lưu chuyển lực lượng của Ngọc Diện Tu La, chiến hạ ma tông dường như chuyển động, bao phủ tứ phương, vây kín cả thiên linh cốc. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Thiên Ngọc Tử lại lần nữa thay đổi. Hắn không ngờ chỉ vì một câu nói của Ngọc Diện Tu La mà ma tông lại hành động. Hắn không thể không lên tiếng, "Ê Ngọc Diện Tu La, chẳng lẽ ngươi muốn xé bỏ hiệp ước chiến đấu sao? Chẳng lẽ không sợ thiên khiển?" Hiệp ước chiến đấu? Thiên khiển? Chỉ là một trận lôi kiếp thì đáng là gì? Hôm nay là trận chiến cuối cùng, trừ phi kiếm quân xuất chiến, bằng không bất kể kẻ nào ra trận, ta đều không cho phép. Nếu hắn không thể xuất chiến, ta sẽ tàn sát chúng sinh làm huyết tế cho hắn. Lúc này, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn. Nhưng trong sự hỗn loạn đó, phe thiên vực càng thêm kinh hãi và ngưng trọng. Mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Hiệp ước chiến đấu vốn có dường như đã bị Ngọc Diện Tu La thật sự xé bỏ chỉ bằng một câu nói. Nhưng đồng thời, cũng vì hành động và lời nói của hắn, tất cả mọi người đều trở nên hoang mang, cùng nảy sinh một nghi vấn giống nhau. Lúc này, cảnh tượng này đều lọt vào mắt Tử Hàn. Tử Hàn nhìn Ngọc Diện Tu La, trong mắt lại có chút xúc động. Chẳng biết tại sao tâm trạng hắn trở nên khó tả. Nhìn bóng người kia, hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc đến mức không nói ra được là ai. Còn hắn chỉ lặng lẽ quan sát tất cả những điều này. Chương 287A giải thích. Muôn vàn suy nghĩ xoay chuyển, cùng với lời nói của Ngọc Diện Tu La, chúng sinh chất vấn, nhưng không biết nên hỏi ai, cũng không biết nên hỏi thế nào. Trong lúc nhất thời, một vấn đề trở nên khó tả. Vì vấn đề này không chỉ liên quan đến kiếm quân, mà còn liên quan đến cả Thiên Thành. Thiên Thành đã từng ban bố lệnh truy sát, muốn trục xuất kiếm quân, nguyên do là vì kiếm quân gia nhập ma tông. Nhưng giờ phút này, lời của Ngọc Diện Tu La lại khiến mọi người nghi ngờ. Hắn đến vì kiếm quân, nhưng trong lời nói của hắn, kiếm quân lại không phải người ma tông. Nếu mọi lời Ngọc Diện Tu La nói đều là sự thật, chẳng phải Thiên Thành đã vu oan, vu khống kiếm quân để tiêu diệt hắn sao? Ngọc Diện Tu La, ngươi có phải quá bá đạo rồi không? Chỉ vì một tên đã xê hết mà muốn xé bỏ hiệp ước chiến đấu, diệt hết cương sinh, chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt sao? Lúc này, một tu sĩ lại lần nữa quát lớn, nhưng ngay khi lời hắn vừa dứt, một dải lụa từ trên trời giáng xuống, quanh thẳng vào người hắn. Một luồng sức mạnh đáng sợ tràn ngập, trong khoảnh khắc, thân ảnh kia hóa thành một đám mưa máu dưới dải lụa. Đây. Nhìn màn huyết vụ chậm rãi tan đi, lòng mọi người chợt lạnh. Đây là một cường giả linh thần cảnh, nhưng lại hóa thành huyết vụ dưới một đòn của Ngọc Diện Tu La. Lực lượng này đáng sợ đến mức nào? Hỏi rằng giờ phút này còn ai có thể địch lại? Kiếm quân đã xê hết ư? Trong tai mọi người, giọng Ngọc Diện Tu La lạnh lùng vang lên, vì vậy thì chỉ có huyết tế. Ta đã nói, thiên khiển thì sao chứ, bất quá chỉ là một trận lôi kiếp mà thôi. Vút! Ánh sáng vô tận lại cuộn trào, tràn ngập bầu trời. Khí tức lạnh lẽo như bóng hình của hắn, khiến thiên địa rung chuyển, phản phất như phẫn nộ trước những gì Ngọc Diện Tu La đang làm. Nhưng động tác của hắn không dừng lại, chiến hạ ma tông vẫn hướng về tứ phương mà đến. Ngọc Diện Tu La, kiếm quân không phải người ma tông các ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn làm to chuyện? Trong lúc nhất thời, thì Ngọc Tử không thể không mở miệng. Hắn tin rằng nếu đúng như vậy, Ngọc Diện Tu La có lẽ thật sự có khả năng dê ít tất cả mọi người. Sau khi cảm nhận được một kích kia của Ngọc Diện Tu La, hắn tự nhận không địch lại, không cách nào chống đỡ. Cùng với tiếng nói của Thiên Ngọc Tử, phe Thiên Vực rối rít phụ họa. Bọn họ cuối cùng đã biết được sự kinh khủng của Ma Tông. Từ trước đến nay, Ma Tông chưa từng vận dụng toàn lực, giờ phút này, bọn họ nhất định không cách nào ngăn cản được sức mạnh toàn lực của Ma Tông. Vào giờ phút này, trong đám người, một bóng hình khẽ động. Thân thể hắn không nhịn được run rẩy, trong đôi mắt xám xịt, một loại hung lệ không ngừng trào dâng. Nhìn cảnh tượng này, nhìn Thiên Ngọc Tử trên chiến hạm, hắn lại cười, nụ cười đầy giễu cợt. Thiên Ngọc Tử, nếu như lời ngươi nói, Kiếm Quân không phải người Ma Tông, vậy Thiên Thành vì sao lại phải đẩy hắn vào chỗ xe hết? Lúc này, một giọng nói du dương mang theo linh lực vang vọng, khiến mọi người sững sờ, ánh mắt nhìn về tứ phương, tìm kiếm người vừa lên tiếng. Nhưng giọng nói băng lãnh như sương, mang theo lệ khí. Ai? Kẻ mặt Thiên Ngọc Tử lập tức đông cứng, ánh mắt lướt khắp nơi, lộ vẻ kinh hãi. Vút! Một vệt hào quang bùng nổ, một luồng khí tức hung lệ tràn ngập hư không. Khí tức này tuy không mạnh mẽ như Ngọc Diện Tu La, không có sức mạnh thí thần, nhưng cũng khiến lòng người rung động. Là ta. Một câu đáp lại khiến mọi người ngỡ ngàng, nhìn bóng người đột ngột xuất hiện. Trong mắt bọn họ, đó chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi, nhưng giờ phút này, đôi mắt màu xám xịt như xê hết của thiếu niên lại mang theo vẻ hung lệ, nhìn chằm chằm vào mọi thứ. Ngươi là ai? Mọi người sững sờ, Thiên Ngọc Tử hỏi. Kiếm Quân. Bạch. Tử Hàn mở miệng. Dưới hai chữ Kiếm Quân, vô tận kiếm khí nhất thời trào dâng. Từng đạo kiếm quang in sâu vào mắt mọi người, phản phất mang theo hàn khí lạnh lẽo, khiến lòng ai nấy đều chấn động. Cùng với tiếng Tử Hàn, một mảnh xôn xao vang lên. Có lẽ có người từng thấy hắn. Ngay khi hắn xuất hiện, đã có người nhận ra thân phận của hắn, nhưng chưa kịp mở miệng, Tử Hàn đã lên tiếng. Nhìn Tử Hàn, thân thể Thiên Ngọc Tử khẽ run, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn không ngờ Kiếm Quân lại chưa xê hết, lại thật sự ở đây. Đáng lẽ Nam Hoàng phải tự mình ra tay tiêu diệt Kiếm Quân, nhưng sau ngày đó, Nam Hoàng chưa từng trở lại Thiên Thành. Nếu Nam Hoàng đã ra tay, Kiếm Quân không có lý do gì để sống sót, nhưng giờ phút này, Kiếm Quân đáng lẽ phải bỏ mình lại đột ngột xuất hiện. Thiếu niên tuấn dật ngạo nghễ đứng đó, toàn thân bạch y phiêu dật. Đôi mắt màu xám xịt như xê hết lại có vẻ thần dị. Hắn nhìn về tứ phương, nhìn chúng sinh thiên vực, mang theo vẻ ngang ngược, dám trực diện chúng sinh. Kiếm Quân, ngươi chưa xê hết. Hảo, ha ha ha ha. Ngọc Diện Tu La lại lên tiếng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cùng với tiếng cười, linh lực đáng sợ quanh người hắn tan đi. Tử Hàn liếc nhìn Ngọc Diện Tu La, chân mày khẽ động, nhìn hắn, nói, ở ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc, ngươi là ai? Ha ha ha, không quan trọng. Chỉ cần ngươi chưa xê hết, mọi thứ đều không quan trọng. Sau này ngươi sẽ hiểu tất cả. Vút. Ngọc Diện Tu La nhảy lên, bay thẳng vào chiến hạm Ma Tông, đứng ở vị trí cao nhất, nhìn Tử Hàn. Tất cả mọi người đều không hiểu. Mọi thứ đến đột ngột, rút lui cũng đột ngột như vậy. Ngọc Diện Tu La rút lui, Tử Hàn cũng không nói nhiều. Dù có nghi ngờ, hắn cũng không hỏi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thiên Ngọc Tử, lạnh lùng nói, "Ê Thiên Ngọc Tử, hôm nay Thiên Thành các ngươi phải cho ta một lời giải thích." "Hừ, giải thích? Ngươi muốn giải thích thế nào?" "Ha, như lời ngươi nói, Thiên Thành biết rõ ta không phải người Ma Tông, lại mang cho ta cái danh Ma Tông, dùng nó để truyền đạt lệnh truy sát, để chúng sinh tiêu diệt ta. Chẳng lẽ không cần một lời giải thích sao?" Tử Hàn mở miệng, nhìn Thiên Ngọc Tử, đôi mắt màu xám xịt thần dị không ngừng lưu chuyển. Đôi mắt hắn đáng sợ, nhìn thẳng vào Thiên Ngọc Tử, không hề sợ hãi. Dù giờ phút này hắn phải đối mặt với Thiên Thành, với chúng sinh, hắn vẫn không sợ. "Đây, Kiếm Quân, ngươi chớ quá khích. Thiên Thành há phải nơi ngươi có thể chất vấn. Thật là càn rỡ." Một thanh niên hừ lạnh, nhìn Tử Hàn như quát mắng. "Im miệng. Tiểu sủ, nơi này không có chỗ cho Thiên Mộng Hoàng Triều các ngươi lên tiếng." Thanh niên hừ lạnh. Ngay khi hắn mở miệng, Tử Hàn đã nhận ra hắn là người của Thiên Mộng Hoàng Triều. Lời nói không hề khách khí. "Càn rỡ." Thanh niên tức giận, ánh sáng quanh thân lưu chuyển. "Nếu không phục, trảm ngươi." Lời Tử Hàn đơn giản, nhưng lại bá đạo, không nhìn phía sau hắn là Thiên Mộng Hoàng Triều. Hắn biết hết thảy những điều này đều do Thiên Mộng Hoàng Triều gây ra, hắn sao có thể không biết. Thanh niên im miệng, sắc mặt xanh mét. Hắn biết rõ sự mạnh mẽ của Kiếm Quân, tự nhiên không dám lấy thân thử nghiệm, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn cảnh này, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Ngọc Tử. "Hôm nay ngươi có thể cho ta một lời giải thích?" Tử Hàn lại chất vấn. Sắc mặt Thiên Ngọc Tử lại trở nên khó coi, nói, "Ở ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" "Ta chỉ muốn một lời giải thích. Nếu có giải thích, giờ phút này ta sẽ đi." Mọi người đều chấn động trước câu nói này. Một câu nói như uy hiếp, nhưng làm sao có lời giải thích nào có thể che giấu hết thảy những điều này. Chương 288A đánh đi. Không hiểu vì sao, khi Tử Hàng nói ra câu đó, chúng sinh đều run rẩy. Lời Tử Hàng là một lời uy hiếp. Trước đó, Ngọc Diện Tu La đã tuyên bố nếu không phải kiếm quân xuất chiến, hắn sẽ tàn sát hết chúng sinh thiên vực. Nhưng lúc này phải làm sao? Những việc Thiên Thành làm, mọi người không dám suy đoán, nhưng nếu không cho Tử Hàng một câu trả lời thỏa đáng, giờ phút này ai có thể ngăn chặn Ma Tông? Đúng vậy, kiếm quân ngang ngược, ta nhất định thực hiện lời vừa nói. Nếu ngươi không xuất chiến, ta sẽ tàn sát chúng sinh. Ngọc Diện Tu La lại lên tiếng, khiến mọi người không khỏi run sợ. Nhưng lúc này, vẻ mặt Thiên Ngọc Tử lại càng khó coi. Hành động của Tử Hàng rõ ràng là một lời uy hiếp. Nếu là ngày thường, ai thèm để ý. Nhưng hôm nay đã rõ ràng Tử Hàng không phải người Ma Tông, vậy mà đệ nhất linh ma Tử Ngọc Diện Tu La lại giúp hắn như vậy. Thiên Ngọc Tử, Thiên Thành các ngươi hôm nay có cho ta một lời giải thích thỏa đáng không? Tử Hàng lại lên tiếng, giọng nói mang theo uy thế vô tận. Bạch. Chưa đợi ai kịp nói gì, phía sau Tử Hàng, từng đạo kiếm quang dâng trào, bao phủ lấy thân hắn. Cùng với kiếm khí lăng tiêu, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Kiếm quân thiên tư tuyệt thế, kiếm đạo vô song, có thể nói là thiên tài nghịch thiên. Giờ phút này, cảm nhận được kiếm khí như vậy, lời này không hề ngoa. Kiếm quân, ngươi có phải khinh người quá đáng? Khinh người quá đáng là Thiên Thành các ngươi. Ta có gì sai? Thiên Thành các ngươi vì sao đối xử với ta như vậy? Thương Sinh vì sao đối xử với ta như vậy? Càn rỡ. Một người đứng cạnh Thiên Ngọc Tử hừ lạnh, nhìn Tử Hàng lạnh lùng nói, "Kẻ kiếm quân, Thiên Thành há là nơi ngươi có thể nghi ngờ? Chẳng lẽ ngươi không sai? Ngươi đã chém bao nhiêu anh kiệt thiên vực, chẳng lẽ đó không phải là sai sao?" Im miệng. Hết thảy đều do Thiên Thành các ngươi gây ra. Sai là Thiên Thành các ngươi. Càn rỡ. Ngươi là cái thá gì mà dám nghi ngờ Thiên Thành? Tử Hàng khẽ động đôi mắt xám xịt, nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Để ta là cái thá gì? Nếu giờ phút này cảnh giới của ta không bằng ngươi, ta nhất định sẽ chém ngươi dưới kiếm, trăm lần." Rào. Trong nháy mắt, Ngọc Diện Tu La vung tay, một dải hào quang xuyên qua tất cả mọi người, cuốn lấy người kia của Thiên Thành. Không ai có thể ngăn cản. Người kia giờ phút này rời khỏi chiến hạm, rơi xuống Thiên Linh Cốc, đứng đối diện Tử Hàng. "Kiếm quân, ta làm theo ý ngươi, để hắn đấu với ngươi cùng cấp." Nghe vậy, Tử Hàng khẽ nhíu mày, nhìn Ngọc Diện Tu La với tâm trạng phức tạp. Hắn không biết vì sao Ngọc Diện Tu La lại giúp hắn, nhưng lúc này hắn cũng không từ chối, nói, "Y với loại người như hắn, cứ để hắn cao hơn ta một cấp, ta vẫn có thể chém hắn dưới kiếm." Cuồng vọng. Người của Thiên Thành đồng loạt gầm lên. Lời của Tử Hàng là một sự khinh thị, sỉ nhục đối với bọn họ. "Được." Bạch. Ngọc Diện Tu La vung tay, một dải hào quang nhập vào thân thể người đàn ông trung niên kia. Tu vi linh thần thất chuyển của hắn bị áp chế. Người của Thiên Thành kinh hãi. Chỉ một dải hào quang đã kìm hãm hắn, khiến tu vi của hắn giảm hai cấp, chỉ còn linh thần ngũ chuyển. "Kiếm quân, ngươi khinh người quá đáng." "A." À. Người đàn ông gào thét, vung tay thi triển linh lực, công kích Tử Hàng. Nhìn bóng hình hắn, Tử Hàng vung tay, kiếm khí đầy trời trào dâng. Trong khoảnh khắc, kiếm khí cuồn cuộn, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. "Ầm." Một tiếng nổ lớn vang dội, khiến lòng mọi người chấn động. Kiếm quân dường như kiêu ngạo khó thuần, không coi Thiên Thành ra gì. Giờ phút này, tùy ý đối phương cao hơn một cấp mà vẫn dám đánh một trận. Khí phách như vậy khiến người ta không khỏi kinh hãi. Thiên Ngọc Tử nhìn cảnh này, trong lòng dấy lên lửa giận, nhưng hắn lại có vẻ bất lực. "Ầm." Mọi thứ như mộng. Tử Hàng tung người, kiếm khí trùng tiêu. Từng vệt hào quang màu máu tràn ngập chân trời, làm rối loạn mắt người. Vào giờ khắc này, mọi người đều chiến đấu. Người của Thiên Thành bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người đẫm máu rơi xuống. Tử Hàng khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm, quần áo trắng không hề vương máu. Kiếm quang quanh thân vẫn lăng lập, cuồn cuộn. Đôi mắt màu xám mang theo ý vị xê hết chốc, nhìn mọi người, nói, "Ê Thiên Ngọc Tử, lời giải thích của ta đâu?" "Kiếm quân, ngươi." Giờ phút này hắn giận dữ. Tử Hàng chém người của Thiên Thành, chẳng khác nào tát vào mặt Thiên Thành. Hắn sao có thể không giận? Nhưng chính vì thế, Chiến Tử nhìn hành vi của Tử Hàng, lòng lại càng thêm ngưng trọng. Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc Tử Hàng và Ma Tông có quan hệ gì. Nhưng vào giờ khắc này, thanh niên thanh tú của Ma Tông lại giáng xuống Thiên Linh Cốc, cười lớn nhìn về phía thiên vực, nói, "Ê Ma Tông, Bách Lý Nhược Hư, ai dám đánh một trận?" "Đây." Sắc mặt mọi người lại biến đổi. Ý chí của Tử Hàng và hành động của Ma Tông đã chặn đường lui của bọn họ. Lúc này, bọn họ bắt đầu hối hận. Nếu trước đó không nhằm vào kiếm quân như vậy, thì giờ đây sao lại thế này? Có lẽ kiếm quân sẽ vì chúng sinh thiên vực mà chiến đấu, có lẽ kiếm quân sẽ thắng. Không có ai ra trận, người của Ma Tông bắt đầu sát phạt, chém dê yết tứ phương. Mọi thứ phản phất nhuộm dần trong máu tươi. Máu tươi đã bắt đầu chảy xuôi, bởi vì cuộc chém dê yết đã bắt đầu. nhưng phía thiên vực lại trở nên im lặng. Ánh mắt Chiến Tử lúc này khó tả, nhìn từng cảnh tượng. Diệp Khê Ngữ cuối cùng đứng ra. Nàng không muốn thấy cảnh ép ác hát ại đổ máu. Nàng nhìn Tử Hàn, nói, Ê biểu huynh, vì sao ngươi không thể vì chúng sinh mà chiến đấu? Ừ. Ánh mắt Tử Hàn dường như trở nên lạnh lẽo, khí cơ quanh thân biến đổi. Hắn liếc nhìn Diệp Khê Ngữ, đôi mắt xám xịt lưu chuyển, nhìn nàng, khóe miệng dường như nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại có chút lạnh, có chút buồn cười, có chút châm chọc. Ta vì sao phải vì cái gọi là chúng sinh này mà chiến đấu? Tử Hàn nhìn Diệp Khê Ngữ, chân mày nhíu lại, vẻ mặt có chút do dự, không biết đang suy tư điều gì. Im lặng một lát, hắn nói, "Cái tính mạng của ta suýt chút nữa đã bị tán ở trong tay cái gọi là chúng sinh này. Nếu không có một lời giải thích, ta vì sao phải chiến đấu? Vì sao phải vì cái gọi là chúng sinh này mà chiến đấu? Cái gọi là chúng sinh trong miệng ngươi không phải là tất cả. Có lẽ có người muốn ngươi xê hết, nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Bọn họ vô tội, không đáng xê hết." Vẻ mặt Diệp Khê Ngữ biến đổi, trong đôi mắt đẹp có một loại tâm tình khó hiểu đang dao động, phản phất là khao khát. Nhưng khi nhìn Tử Hàn, nàng lại cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn. Không hiểu vì sao, Tử Hàn dường như trở nên không thể tới gần, hắn càng phát ra lạnh lùng, không còn như trước. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, hắn vẫn mang theo sự cô độc. Vô tội. Sự vô tội của bọn họ có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta không vô tội sao? Chẳng lẽ ta phải chịu đựng tai bay vạ gió này sao? Có lẽ nói bọn họ không đáng xê hết, vậy ta đáng xê hết sao? Tử Hàn mở miệng, không hề gầm lên, mà lộ ra vẻ bình thản, có chút vô lực, như hỏi thương thiên, như hỏi quỷ thần. Nghe lời Tử Hàn, ánh mắt Diệp Khê Ngữ lại biến đổi, tâm trạng nàng trở nên khó tả, có chút cuốn quýt nhìn Tử Hàn, nói, Lệ biểu huynh, ngươi có thể nghe ta một lời. Ừ. Cái gì? Vẻ mặt Tử Hàn có hơi kỳ lạ. Tổ phụ đã biết được mọi chuyện. Ông ấy có lời, ngươi có nguyện ý nghe? Tổ phụ. Tử Hàn lại nhíu mày. Diệp Khê Ngữ là biểu muội của hắn, vậy tổ phụ của nàng chẳng phải là ông ngoại của hắn sao? Bạch. Diệp Khê Ngữ vung tay, một đạo ý niệm lưu chuyển, nhập vào tai Tử Hàn. Không hề có chút ngăn trở, Tử Hàn tĩnh tâm lắng nghe, không để ý đến sự ồn ào bên ngoài. Tĩnh lặng chờ đợi những lời mà tổ phụ của Diệp Khê Ngữ muốn nói. Nhưng nghe những lời đó, thân thể hắn khẽ run, một loại tâm tình khó hiểu đang dao động. Hàn Nhi, đánh đi, coi như là cho ta. Sau khi khải hoàn, Khê Ngữ sẽ trở về, ngươi nên gặp mẹ con một chút. Một giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo vẻ già nua, phản phất đã trải qua tang thương, mang theo sự hiu quạnh. Một câu nói lại như trải qua vạn năm tang thương. Mẫu thân. Thân thể Tử Hàn rung lên, vẻ mặt hắn biến đổi, đôi mắt xám xịt phản phất vô thần nhìn về tứ phương. Giờ phút này, phản phất vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, nhưng hắn lại có chút vô tâm, lại mang theo một loại cảm xúc khó hiểu. Ngọc Diện Tu La nhìn Tử Hàn, cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng hắn, sững sờ, có chút không hiểu. Có thể là ngay sau đó, những đạo kiếm khí quanh Tử Hàn lại lần nữa ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, một loại chiến ý đáng sợ cuộn trào. Chiến tử kinh hãi, chiến ý quanh Tử Hàn phản phất không kém gì hắn. Đôi mắt xám xịt của Tử Hàn cuối cùng đã động, nhìn về phía Bách Lý Nhược Hư cách đó không xa. Kiếm khí lưu chuyển, lạnh lẽo bàng bạc, hắn nhìn mọi thứ này. Xuất chiến. Chương 289A Kiếm mạc. Chiến ý ngút trời, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đồng loạt chuyển động. Mọi người đều sững sờ, phía thiên vực lại càng vui mừng. Nếu hôm nay Tử Hàn không chiến, có lẽ tất cả bọn họ đều phải chôn vùi trong tay Ma Tông. Giờ phút này, Tử Hàn ứng chiến, sao bọn họ không vui cho được? Ánh mắt Diệp Khê Ngữ lộ vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc, ánh mắt Tử Hàn lưu chuyển, tâm trạng dần dần bình tĩnh. Thời khắc ấy, trong lời nói của người kia, hắn nghe được chuyện mình tha thiết ước mơ. Nhưng thù oán giữa hắn và chúng sinh không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn nhìn phía xa, nhìn về phía Ma Tông, nói, ở Ngọc Diện Tu La, ta chiến đấu, nhưng chỉ vì chính ta mà thôi. Ồ, ý gì? Ngọc Diện Tu La nhẹ giọng hỏi, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười một tiếng, ánh mắt hờ hững lướt qua phía thiên vực. Sự chém dê ít vừa dừng lại khi hắn ứng chiến, nhưng dưới ánh mắt của Tử Hàn, mọi người lại trở nên căng thẳng, ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng dấy lên bất an. Trận chiến này, hai bên đặt cược, mỗi bên suốt 1.000 tòa thành trì. Nếu ta thắng, 1.000 tòa thành trì này không thuộc về thiên thành, mà thuộc về ta. Tốt. Không chút do dự, Ngọc Diện Tu La lập tức đáp ứng. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, không hề quan tâm đến cái gọi là mọi người thiên vực. Bởi vì từ đầu, Ma Tông đã có lực lượng tàn sát tất cả. Dù không biết vì sao Ma Tông muốn nói đến chuyện đặt cược, có lẽ là vì Tử Hàn, Ngọc Diện Tu La cuối cùng đã đồng ý. Nhưng vào lúc này, khi Ngọc Diện Tu La đồng ý, mọi người Ma Tông đều lộ vẻ khó hiểu, kinh ngạc nhìn một màn này. Nhìn Ngọc Diện Tu La, không ai nói thêm gì. Ngược lại, mọi người thiên vực xôn xao bàn tán. Cái gì? Hắn còn muốn độc chiếm 1.000 tòa thành trì. Đây chính là 1.000 tòa thành trì đó. vô số lời nói vang lên không ngừng. Vẻ mặt Diệp Khê Ngữ biến đổi. Chiến tử khẽ lắc đầu, cảm thấy thật đáng buồn. Thiên Ngọc Tử không hề mở miệng, chỉ nhìn Tử Hàn. Có lẽ Tử Hàn vốn không nên chiến đấu. Những việc mà mọi người thiên vực đã làm từ lâu đã khiến người ta lạnh thấu tim gan. Nhân tâm à kiếm quân, đây là chúng sinh mà ngươi muốn cứu. Ngươi còn chưa chiến đấu, còn chưa thắng, bọn họ đã bất mãn với ngươi. Chúng sinh như vậy sao không vứt bỏ? Sao không để ta diệt hết chúng sinh? Nghìn tòa thành trì vẫn là của ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập ma tông ta. Ừ. Mọi người lúc này mới phản ứng được, nhưng tất cả đều lọt vào mắt Tử Hàn. Hắn cảm thấy thật đáng buồn, buồn cười. Đây là cái gọi là chúng sinh. Hắn vốn đã không nói gì, nhưng sau đó hắn lại cười, nhìn về phía Ngọc Diện Tu La. Suy nghĩ của hắn lại thay đổi. Sau trận chiến này, ma tông các ngươi không cần phải rút lui khỏi 300 châu chi địa. Nghìn tòa thành trì ta chỉ lấy một nửa, nửa còn lại coi như quà cảm ơn cho việc ngươi áp chế lão cẩu thiên thành trước đó. Ừ. Một cảm giác kỳ lạ lại hiện lên. Ngọc Diện Tu La không nói gì, giống như ngầm thừa nhận. Nhưng Bách Lý Nhược Hư nhìn một màn này, khẽ phe phẩy quạt giấy, không khỏi cười nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kẻ kiếm quân, ngươi có hơi quá tự phụ. Còn chưa chiến đấu đã bắt đầu chia chiến lợi phẩm. Không phải tự phụ, là tự tin. Trong nháy mắt, Bách Lý Nhược Hư nhíu mày, nhìn một màn này. Nhìn Tử Hàn, không hiểu vì sao, câu nói kia của hắn khiến vẻ mặt của gã trở nên ngưng trọng. Hai người đều ở cảnh giới linh thần tứ chuyển, cả tuy có khí phách nuốt trọn sơn hà, nhưng lại cảm thấy một sự kinh khủng trên người Tử Hàn, đáng sợ như vực sâu. Mọi người tĩnh lặng quan sát. Giờ phút này, một loại khí cơ cuối cùng đã động. Cùng với ánh quang lưu chuyển, Bách Lý Nhược Hư động thủ. Chiếc quạt giấy trong tay gã xoay ngược lại, một cơn lốc chợt nổi lên, cuốn về phía Tử Hàn. Nhưng khi cơn lốc đến gần, bóng hình Tử Hàn lại biến mất. Cơn lốc hoành hành, đụng vào một tòa phong vũ. Trong khoảnh khắc, phong vũ sụp đổ, bụi mù bay lên ngập trời. Những mảnh đá vụn rơi xuống như mưa. Tử Hàn lại lần nữa xuất hiện, nhưng cùng với Tử Hàn xuất hiện còn có Vạn Thiên Kiếm Ảnh. Tâm niệm vừa động, Vạn Thiên Kiếm Ảnh toàn bộ bay lên. Ngay lập tức, vô số kiếm khí đang xen, giăng khắp nơi, hướng về phía Bách Lý Nhược Hư. Uy thế của đầy trời kiếm khí kia trong mắt mọi người thật kinh khủng. Kiếm khí thật đáng sợ. Khó trách dám lấy kiếm quân làm tên, kiếm ý như vậy sợ rằng thế gian hiếm có. Ngay từ đầu, mọi người đã cảm nhận được sự đáng sợ của Tử Hàn. Theo kiếm khí lưu chuyển đầy trời, Bách Lý Nhược Hư phe phẩy chiếc quạt giấy, từng đạo cơn lốc không ngừng nổi lên, bao phủ lấy kiếm khí. Gió mạnh thổi qua sơn cốc, va chạm với kiếm khí. Cảnh tượng thật đáng sợ. Gió mạnh tiêu tan kiếm khí, lại cũng tiêu tán theo. Chỉ thấy bóng người tung thiên đứng lên. Nhất niệm chi gian, vô số kiếm khí lại trào hiện ra. Trong khoảnh khắc, kiếm khí hoành tiêu tới, chiếm cứ tứ phương. Chỉ một khắc, mọi người đều run sợ. Kiếm quân xuất thủ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tử Hàn vung tay, kiếm khí quanh thân lại chém ngang qua. Bách Lý Nhược Hư vẫn ung dung phe phẩy quạt giấy, từng đạo gió mạnh thổi loạn kiếm khí. Mọi thứ lúc này lộ ra kinh tâm động phách, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Chiến tử nhìn bóng hình Tử Hàn, chậm rãi nói, "Thì không ngờ chỉ mới nửa tháng, hắn đã trở nên mạnh hơn. Nửa tháng này, hắn đã trải qua những gì? Biểu huynh không nhập ma tông, hắn vẫn trước sau như một cường thế." Diệp Dực Thần tự nói, nhìn một màn này, nhìn bóng hình Tử Hàn, tâm trạng trở nên khó tả. Nhưng mọi người thiên vực giờ phút này đã không còn chỉ trích Tử Hàn, mà có chút kinh tâm. Dù sao trận chiến này quan hệ đến tánh mạng. Hành động của ma tông mọi người đã sớm biết. Nhất là Ngọc Diện Tu La càng đáng sợ cực kỳ, hắn mang tên Tu La, sao có thể là người lương thiện. Rào. Ánh quang mê loạn tứ phương. Bóng hình Tử Hàn lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, phản phất Vạn Kiếm Quy Tông tới. Hàng trăm hàng nghìn đạo kiếm khí dũng động chân trời, vạch qua hư không, phản phất vô số kiếm khí đang rung động. Một kiếm động, Vạn Thiên Kiếm Ảnh theo, như tứ phương kiếm khí bay lên. Lúc này, mười ngón tay Tử Hàn ngưng lại, từng đạo ấn pháp không ngừng ngưng kết. Kiếm theo ấn động đang xen. Giờ khắc này, kiếm khí phản phất dung nhập vào trong hư không. Nhưng khi kiếm khí biến mất, mọi người lại cảm thấy ngưng trọng. Ông. Từng đạo âm thanh ông minh vang lên không ngừng. Tử Hàn chân đạp hư không mà đi, ống tay áo phiêu dật. Giờ phút này, hắn vẫn xuất trần, giống như năm đó hắn mặc quần áo trắng rời đi. Nhưng giờ phút này, hắn đã mạnh hơn. Quần áo trắng bay trong gió, ấn pháp của Tử Hàn cũng ngừng lại. Nhưng vào giờ khắc này, một loại khí tức đáng sợ không ngừng hiện lên. Tử Hàn đứng trên hư không, phía sau hắn hư không phản phất đang động, rơi vào mắt người, nhưng sau đó lại khiến tất cả mọi người run rẩy. Hư không vặn vẹo sau lưng Tử Hàn, cuối cùng, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí xuôi ngược, kiếm tùy tâm động. bóng kiếm đi theo, vô số kiếm ý giống như ý hắn đọc. Nhất niệm động, kiếm ảnh theo, có thể chém hư không, có thể diệt vạn linh, hiện lên sau lưng Tử Hàn. Đây. Bách Lý Nhược Hư nhìn một màn này, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Sau một khắc, khi Tử Hàn vung tay, từng đạo kiếm khí từ phía sau hắn tung thiên tới, cả cuối cùng nhận ra mọi thứ, không nhận được kinh ngạc thốt lên. Kiếm ý của ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Không ngờ kiếm quân chi danh không phải là giả. Giờ phút này, Bách Lý Nhược Hư không nhận được thán phục. Cùng với màn này hiện lên, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên Ngọc Tử nhíu mày, nhìn một màn này, vẻ mặt khó tả. Chiến tử kinh hãi, mọi người đều chiến. Ngọc Diện Tu La lại nheo mắt. Rào. Bóng hình Tử Hàn bất động, nhưng đồng thời lại đều động. Đó là kiếm khí và kiếm ý xuôi ngược, là sự cảm ngộ đối với kiếm đạo. Kiếm mạc, ngưng. Chương 290A Vạn Thiên Kiếm Ảnh Tùy Tâm Động. Một vệt ánh sáng, cùng một luồng kiếm khí lưu chuyển, xé toạc hư không. Kiếm mang từ kiếm mạc sau lưng Tử Hàn bùng phát, kiếm ảnh ngưng tụ từ kiếm, sinh ra từ ý, kiếm ý mạnh mẽ như kiếm khí. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí chém ngang, nhắm thẳng Bách Lý Nhược Hư. Ầm. Bách Lý Nhược Hư cuối cùng lộ vẻ ngưng trọng, chiếc quạt giấy trong tay phản phất biến thành kim thiết, đánh vào kiếm khí. Quạt giấy cứng như kim loại, va chạm tạo ra tiếng vang chói tai. Tay cầm quạt khẽ rung lên. Hay. Bách Lý Nhược Hư không khỏi kêu lên, mang theo tán thưởng. Nhưng nhìn một màn này, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Hắn phản phất trở nên tĩnh lặng, hòa mình vào hư không, hóa thành thần kiếm, lấy kiếm ý dẫn động, ngưng mắt nhìn tất cả. Vèo. Đầu ngón tay Tử Hàn khẽ động, vài đạo kiếm khí lại lần nữa hiện lên, chém ngang hư không. Tất cả mọi người xúc động, cảm nhận được kiếm ý đáng sợ quanh thân Tử Hàn, trong lòng rung động. Giờ phút này, mọi thứ thật đáng sợ. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Bách Lý Nhược Hư nhíu mày, vẻ thanh tú nho nhã trên mặt hóa thành thận trọng. Gã vung tay, một vệt hào quang hiện lên, trong chốc lát, quạt giấy dương lên, biến thành vẻ ác liệt. Đó là một loại ác liệt, mang theo hàn mang. Khi ánh quang tan đi, thứ in vào mắt mọi người là một thanh trường kiếm lóe lên hàn quang. Cùng với bóng người, kiếm quang không ngừng xuôi ngược, sắc bén vô cùng. Nhưng không hiểu sao, thanh kiếm lại khẽ rung. Kiếm quân vô song, khó trách có thể bại Thiên Thành nhị tử. Bách Lý Nhược Hư mở lời, vừa là đối thủ, vừa có kính nể. Gã dựa vào tài nguyên khổng lồ của Ma Tông để đạt được bước này, nhưng Tử Hàn lại là một người lành nghề, một mình chiến đấu mà đạt được thành tựu như vậy. Nếu đổi thành gã, liệu có được mấy phần phong thái của Tử Hàn? Thế nào? Đều. Tử Hàn cất tiếng, ngón tay lại chỉ lăng không. Từng đạo kiếm quang hiện ra từ kiếm mạc sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, kiếm khí rung động, tràn ngập thiên địa, kiếm quang đi đến đâu, yên tĩnh không tiếng động. Bách Lý Nhược Hư cầm kiếm, một kiếm chém ra, mất đi thiên linh. Chỉ một kiếm thôi, vạn trượng ánh quang dũng động. Ánh quang cùng kiếm khí xuôi ngược, ánh sáng chói mắt tan biến tất cả. Hư không vẫn vậy, kiếm mạc vẫn vậy. Lúc này, kiếm mạc vặn vẹo, ấn pháp trong tay Tử Hàn cuối cùng động. Từng đạo kiếm khí từ kiếm mạc sinh ra, theo ngón tay mà động. Tử Hàn giống như thần linh, nhất niệm có thể khiến ngàn vạn kiếm khí sinh ra, mất đi sinh cơ. Hết thảy như phù hoa, kiếm quang có thể chém. Ầm. Cánh tay Tử Hàn không ngừng múa, kiếm khí liên tục hiện ra. Cùng với tiếng nổ, Bách Lý Nhược Hư gắng gượng chống đỡ từng đạo kiếm khí, không ngừng chém, nhưng không cách nào tới gần Tử Hàn. Kiếm quang liên tục mất đi, nhưng kiếm mạc sau lưng Tử Hàn thì không ngừng. Hết thảy tùy tâm mà sinh, tùy ý mà động. Kiếm khí không ngừng hướng Bách Lý Nhược Hư lao tới, kiếm quang đáng sợ, nhưng Bách Lý Nhược Hư cầm kiếm cũng kinh khủng không kém. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Hai người giằng co. Tử Hàn phản phất thần linh, tỏa ra từng đạo ánh sáng thần dị, lưu chuyển tứ phương. Bách Lý Nhược Hư chém một kiếm, kiếm quang bùng nổ như muốn khơi mào vạn trượng. Không ngờ kiếm quân lại mạnh như vậy, không hề kém ma tử thứ ba của Ma Tông. Kiếm ý như vậy, có bao nhiêu người trong cùng cấp bậc có thể địch lại? Khó trách ban đầu hắn có thể thắng liên tiếp Thiên Thành nhị tử. Chỉ là không biết trận chiến này, ai sẽ mạnh hơn? Đều. Ánh sáng lại lưu chuyển, kiếm quang rơi vãi. Kiếm ảnh đầy trời in vào mắt mọi người, vẻ mặt thanh tú của Bách Lý Nhược Hư càng ngưng trọng. Thanh kiếm trong tay gã không ngừng rung rẩy, một đạo kiếm khí đáng sợ ngưng tụ. Chém. Bách Lý Nhược Hư gào thét, hai tay cầm kiếm, linh lực vô tận tràn vào. Một đạo quang hoa sáng chói hiện lên, một kiếm kinh thiên, chém thẳng Tử Hàn. Một kiếm này thật kinh thiên động địa, mọi người thán phục. Tử Hàn ánh mắt ngưng tụ, trong mắt màu xám nhìn một kiếm này. Mọi người kinh hãi, nhưng khóe miệng hắn lại nở một nụ cười khẽ. Kiếm mạc ngưng, vạn thiên kiếm ảnh động. Đều. Đến thời khắc này, Tử Hàn vẫn chưa hề động đậy. Kiếm kia phản phất đã đến gần, nhưng ấn pháp của Tử Hàn ngưng kết, kiếm khí đáng sợ lại trào hiện. Nhìn Bách Lý Nhược Hư, Tử Hàn múa tay, kiếm mạc rung động. Keng. Một tiếng len keng, như thần kiếm xuất vỏ. Kiếm khí lưu chuyển, ngưng tụ chân trời. Kiếm khí ngưng tụ từ kiếm ý theo tâm ý Tử Hàn mà động. Trong tay hắn vô kiếm, nhưng phía sau hắn phản phất có nghìn vạn đạo kiếm khí. Nghìn vạn kiếm khí từ kiếm mạch ngưng tụ, hướng hư không lưu chuyển. Từng đạo kiếm quang ác liệt có thể phá mở quỳnh tiêu, kiếm khí giống như vô số thần kiếm chuyển động, kiếm khí cùng vạn thiên kiếm ảnh của Tử Hàn va chạm. Kiếm mạch hóa thành ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển, thật đáng sợ. Ánh quang kinh người, từng đạo kiếm khí đáng sợ tản mạn ra tứ phương. Thiên linh cốc hóa thành vô tận lưu quang. Lưu quang bao phủ, Tử Hàn vung tay, Bách Lý Nhược Hư cũng theo đó lùi lại. Lần va chạm này kinh thiên động địa, nhưng hai người vẫn ung dung. Trong mắt mọi người, Tử Hàn biến hóa xuất kiếm mạch thật đáng sợ, nhưng đòn kinh khủng kia vẫn bị Bách Lý Nhược Hư chặn lại. Bách Lý Nhược Hư không hổ là linh ma tử thứ ba của Ma Tông, lại mạnh mẽ như vậy, Tử Hàn đáng sợ như vậy mà hắn chặn được. Hơn nữa hắn lại không hề bị thương. Đừng làm tăng sĩ khí của người khác, kiếm quân cũng không bị thương. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên, nhìn Bách Lý Nhược Hư. Bách Lý Nhược Hư cầm kiếm, đứng đó không còn vẻ nho nhã, nhìn Tử Hàn, vẻ mặt khẽ động, nói, Lê kiếm quân, chiêu này của ngươi đã bị ta chặn. Tử Hàn khẽ gật đầu, trong mắt hắn, Bách Lý Nhược Hư đang khoe khoang. Hắn lắc đầu, nói, ở ngay từ đầu, ngươi chọn xuất kiếm với ta đã sai. Sai. Bách Lý Nhược Hư nhíu mày. Tử Hàn vung tay, quần áo trắng tung bay, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn ánh quang không hề mất đi, trong mắt màu xám vẫn đáng sợ. Hắn nói, vì có lẽ ngươi đã quên một chuyện. Chuyện gì? Lời nói của Tử Hàn khiến mọi người kinh ngạc. Tử Hàn nhìn Bách Lý Nhược Hư, vẻ mặt nghiêm túc, nói, vì có lẽ ngươi từ đầu đã quên một chuyện. Ừ. Chuyện gì? Bách Lý Nhược Hư nghi ngờ. Mọi người đều không biết. Chỉ có Ngọc Diện Tu La ở xa gõ nhẹ đầu, trong mắt có tia sáng. Hắn phản phất biết tất cả, biết những thứ mà mọi người chưa từng chú ý. Ta mang tên kiếm quân, nhưng ta chưa hề xuất kiếm. Chương 291A kiếm trận, lên. Vút. Một tiếng xé gió vang lên. Tử Hàn vung tay, một luồng hàn quang in vào mắt tất cả mọi người, uy nghiêm và sắc bén. Mọi người kinh hãi, bởi vì đó là kiếm quan của kiếm quân. Mọi người sững sờ, nhìn Tử Hàn cầm kiếm, cuối cùng bừng tỉnh. Họ bị vẻ kinh diễm của Tử Hàn, kiếm quan đầy trời hấp dẫn, mà quên rằng kiếm quân chưa từng rời kiếm. Nếu không có kiếm, sao ta dám xưng danh kiếm quân? Vèo. Tử Hàn cất lời, trường kiếm vạch qua hư không, kiếm ý đáng sợ cuộn trào cùng kiếm quan. Tử Hàn càng thêm kinh diễm, khiến người ta choáng váng. Bách Lý Nhược Hư nhìn Tử Hàn, lắc đầu, ở khinh thường, ta đã khinh thường. Có lẽ do ngươi quá kinh diễm, dù không xuất kiếm, mọi thứ vẫn khiến người ta bất ngờ, kinh diễm. Ta đã nói, trận chiến này ta ắt thắng. Ồ, kiếm quân, dù ngươi kinh diễm, nhưng chưa chắc đã thắng. Ta là ma tử thứ ba của Ma Tông, sao dễ dàng bại dưới tay ngươi? Vút. Tử Hàn lại vung kiếm, lạnh lùng nói, ê đồng giai, ta không sợ ai, bất bại cả đời. Dù ngươi có tư chất ngút trời, đồng giai ta vẫn sẽ thắng. Kiếm quân tự tin quá lớn. Bách Lý Nhược Hư lộ vẻ khó chịu, nhìn trường kiếm trong tay Tử Hàn khẽ động, hàn mang lưu chuyển tứ phương. Sau một khắc, trường kiếm chém ngang. Keng. Bách Lý Nhược Hư xuất kiếm, chém thẳng Tử Hàn. Khoảnh khắc kiếm quang chạm nhau, tia lửa bắn ra. Chỉ một kiếm, ánh lửa đã hiện, hàn mang cùng ánh lửa xuôi ngược. Hai bóng người tung bay lên không, kiếm trong tay sắc bén, vung chém như chém loạn ngàn vạn tinh tú. Va chạm liên tục, kiếm khí tràn ra. Keng. Tiếng vang lại nổi lên. Tử Hàn tung hoành lưu chuyển, mỗi kiếm đều mang kiếm ý đáng sợ, làm người run sợ. Mỗi kiếm đều khiến người kinh hãi, không biết kiếm nào sẽ gây thương tích, sẽ bại. Ầm. Hai đạo kiếm quang chạm nhau, tiếng nổ ầm ầm bên tai, ánh sáng mê loạn mắt người. Hai người lực lượng tương đương. Một người là ma tử thứ ba trong cửu vị linh ma tử của Ma Tông, kẻ nào cũng là thiên tư tuyệt diễm. Kiếm quân danh chấn thiên vực, kinh diễm không cần bàn cãi. Hắn chiến đấu bất bại, đúc thành kiếm bất hủ. Ngay cả thiên thành ngũ tử cũng có hai người bại dưới tay hắn, sao có thể yếu hơn người khác? Ma tử thứ ba đồng giai vô địch, có thiên phú khó tả, kiếm quân danh tiếng không hề kém. Một người đàn ông ở thiên vực lên tiếng. Trận chiến này không biết ai thắng, nhưng kiếm quân thật sự rất mạnh. Thật không hiểu tại sao thiên thành lại muốn tiêu diệt một thiên kiêu như kiếm quân. Một cô gái thanh lệ than thở, không hiểu. Hừ, kẻ này lỗ mãng, có chút thiên phú nhưng kiêu căng khó thuần, khiêu khích thiên thành cấu kết Ma Tông, sao không nên trảm? Một thanh niên mang vẻ ghen tị, căm hận nhìn Tử Hàn. Hắn vừa dứt lời, một cổ bá đạo khí cơ cuốn lên, kèm theo kim mang. Một bàn tay lạnh giá khóa cổ họng thanh niên. Giờ phút này kiếm quân đang chiến đấu vì mạng sống của ngươi, ngươi còn nói vậy, đáng trảm. Phục. Chiến tử vung tay, đầu thanh niên rơi xuống, máu tươi vung vãi. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi này, yên tĩnh không tiếng động. Không ai dám nói thêm, kính sợ nhìn Chiến Tử. Ầm. Trong nháy mắt, Tử Hàn chém một kiếm, kiếm ý vỡ vụn. Hai bóng người rút lui. Bách Lý Nhược Hư lộ vẻ ngưng trọng, thời gian trôi qua, vẻ ngưng trọng càng lớn. Vèo. Dù vẻ mặt ngưng trọng, Bách Lý Nhược Hư vẫn vung kiếm, kiếm quang đáng sợ lại cuộn trào theo kiếm ý, hắn và Tử Hàn đã chiến đấu mấy trăm chiêu, nhưng Tử Hàn bất bại, không hề thất thế. Dường như Tử Hàn chỉ cần kiếm trong tay là có thể bất bại. Túng Thiên Nhất Kiếm. Bách Lý Nhược Hư thét dài, kiếm quang tràn ra, bao phủ bầu trời, uy thế kinh khủng. Trường kiếm lăng thiên, trôi lơ lửng. Hắn ngưng kết ấn pháp, thanh kiếm lăng không múa, vô số kiếm khí ngưng tụ từ tứ phương. Ngàn vạn kiếm khí lại hiện lên. Kiếm quân, không biết kiếm khí vô tận này của ta so với vừa rồi của ngươi thì thế nào? Ken. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, không nhìn ngàn vạn kiếm khí, mà cúi đầu nhìn thanh trường kiếm cổ xưa trong tay. Kiếm quang lưu động vẫn sắc bén, hàn mang in vào trong mắt màu xám. Vút. Tử Hàn không nói, mà vung kiếm. Cùng với một kiếm này, một loại kiếm ý động từ đôi mắt. Kiếm ý sinh, kiếm ảnh hiện. Tử Hàn đạp lăng không, bay lên trời, hóa thành một vệt sáng. Lưu quang lưu chuyển trên thiên linh cốc. Tử Hàn vừa động, vô số kiếm ảnh động theo, hóa thành vô số tia sáng, tỏa ra tứ phương. Bách Lý Nhược Hư chấn động, cảm nhận được điều gì đó. Vèo. Lưu quang tan hết, Tử Hàn đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, không nhúc nhích. Tứ phương, kiếm ảnh xuôi ngược trong hư không, tung hoành quanh thân Bách Lý Nhược Hư. Đó là cái gì? Bách Lý Nhược Hư nhíu mày, nhìn kiếm ảnh xuôi ngược, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy. Cùng với kiếm trong tay Tử Hàn, một loại uy thế khó tả cuốn tới. Tử Hàn cầm kiếm, quần áo trắng phiêu dật, ánh mắt nhìn Bách Lý Nhược Hư, trong mắt màu xám trở nên sắc bén. Hắn không nhúc nhích, chỉ tâm niệm lay động. Nhưng dưới tâm niệm của hắn, mọi thứ lại biến hóa đáng sợ. Kiếm ảnh tung hoành, bao phủ hết thảy, nhét vào giữa ngàn vạn kiếm khí quanh thân Bách Lý Nhược Hư. Thái Hư kiếm trận, khởi động. Chương 292A một trận mẫn thiên linh. Thái Hư kiếm trận, khởi động. Kiếm tung lên trời, vạn kiếm ảnh theo sau. Chỉ một kiếm, Tử Hàn tâm niệm dẫn dắt, kiếm khí múa lượn trên không trung, ánh sáng ngưng tụ, khiến người kinh hãi. Nhìn kiếm của Tử Hàn, lời nói nhẹ như tự nhủ. Vừa rồi, kiếm ảnh bao phủ thiên linh cốc, hóa thành một tòa kiếm trận lớn, cảnh tượng kinh tâm động phách. Ken. Kiếm minh như tiếng thương long gầm, mang theo vẻ tang thương. Thiên linh cốc không còn, vạn niệm đều diệt, chỉ có vô số kiếm khí bao phủ ngàn trượng. Không biết kiếm của Tử Hàn hay Bách Lý Nhược Hư, nhưng mọi thứ đều chói mắt. Đây là cái gì? Bách Lý Nhược Hư lên tiếng. Ngàn vạn kiếm khí quanh hắn vẫn động, nhưng kiếm ảnh của Tử Hàn tung hoành thiên địa, bao trùm tất cả, phong bế cả ngọn núi cốc. Vút. Tử Hàn chém một kiếm, đứng từ xa nhìn Bách Lý Nhược Hư, ghê kiếm trận. Kiếm trận? Kiếm trận sao có uy lực lớn như vậy, sao có thể? Bách Lý Nhược Hư không thể tin. Uy áp từ kiếm trận lưu chuyển thật đáng sợ. Một kiếm như lăng không, hắn thấy rõ, vẫn không thể phá vỡ vòng vây dù có vạn kiếm ảnh dâng trào. Chém. Bách Lý Nhược Hư hét lớn. Kiếm quang tràn ngập chân trời, vạn kiếm ảnh giao hội, một kiếm chém miễn cưỡng hướng tứ phương. Nhưng khi kiếm khí lưu chuyển, Tử Hàn vung kiếm, kiếm ảnh bao phủ. Ầm. Kiếm khí dường như biến mất, lưu tán lên không trung. Tiếng nổ ầm ầm bên tai, chấn động thiên địa, hỗn loạn tứ phương, khiến người kinh ngạc, run sợ. Tử Hàn đứng yên, trường kiếm chém xuống, lạnh nhạt. Dưới vẻ lạnh nhạt của hắn, Bách Lý Nhược Hư ngưng trọng. Khuôn mặt thanh tú ngưng trọng, trường kiếm trong tay không ngừng ông minh, tranh đấu, run rẩy. Kiếm trận chi ý, động. Tử Hàn lại cử động kiếm. Một kiếm kéo theo vô số kiếm khí phát ra âm thanh. Trường kiếm đi qua để lại tàn ảnh, múa lượng hóa thành kiếm quang đầy trời. Cả tòa kiếm trận rung chuyển, vô số kiếm khí chém về phía Bách Lý Nhược Hư. Vèo. Ánh sáng đầy trời, mọi người xúc động. Tử Hàn lại trở nên đáng sợ. Trước đây Tử Hàn mạnh, nhưng chưa từng nghe nói có thủ đoạn như vậy. Giờ đây, Tử Hàn thật đáng sợ, ma tử thứ ba cũng bị kẹt trong tay hắn. Ừ. Cảnh tượng rơi vào mắt mọi người. Ma tử thứ ba vung kiếm, đánh tan kiếm khí, nhưng dần mất cơ hội phản công, hoàn toàn bị giam trong kiếm trận. Thế gian lại có kiếm trận cường đại như vậy. Lão giả trên chiến hạm ma tông ngưng trọng, kinh hãi. Ánh mắt nhìn Ngọc Diện Tu La, khó hiểu, kinh hãi, dò hỏi về kiếm trận. Ngọc Diện Tu La khẽ cười, trời thiên địa lớn, có gì không thể. Đừng quên Nam Thiên Bảo tồn ba kiếm trận lớn. Ừ. Lão giả cao mày, nhìn kiếm trận, kinh hãi, khó tin. Sao có thể? Ba kiếm trận lớn. Ngọc Diện Tu La cười, nhìn Tử Hàn múa kiếm, chơi kiếm hoàng triều, vạn kiếm trận, vạn kiếm ngưng hóa thành một trận. Thiên thành thất kiếm trận, bảy trận kết hợp một. Thiên thánh cung, thái hư kiếm trận, thái hư chân ý ngưng ba trận quy nhất mới là cuối cùng, mới có uy lực như vậy. Chẳng lẽ kiếm quân bố trận chính là một trong ba tòa kiếm trận tuyệt thế? Ha ha, Lữ Ngọc Diện Tu La cười ôn hòa, ma tính, vì vạn kiếm trận cần vạn kiếm, hắn lấy đâu ra vạn kiếm? Thiên Thành Thất kiếm trận cần 7 trận, hắn làm sao ngưng tụ? Giờ đây chỉ có thể là Thái Hư kiếm trận. Đây. Ma tử, thế nhân đều biết, Thái Hư kiếm trận là kiếm đạo chân ý của Thái Hư kiếm, xếp thứ 3 trên kiếm bảng. Nếu kiếm quân khống chế Thái Hư kiếm trận, chẳng phải hắn đã lấy được Thái Hư kiếm từ Thiên Thánh cung? Có lẽ thế nhân không biết, dù Tử Hàng lấy được 3 trận chân ý của Thái Hư, hắn cũng không biết đó là kiếm đạo chân ý của Thái Hư kiếm. Nhưng Ma Tông lại rõ ràng. Lão giả không thể tin nhìn cảnh này. Nếu trên người hắn có Thái Hư kiếm, hôm nay không thể thả hắn đi. Kiếm bảng thứ 3 phải đoạt. Ngươi nói gì? Ngọc Diện Tu La nhìn lão giả, mắt lộ hung quang, sắc ý đậm đặc, kẻ Thái Hư kiếm là kiếm hạng 3 trên kiếm bảng, sao hắn có thể khống chế? Tu La nói nhỏ, mang theo ý vị khó hiểu. Ngọc Diện Tu La lại nhìn Tử Hàng. Kiếm trận vẫn lưu chuyển. Đôi mắt hắn trở nên thâm thúy. Kiếm trận chí cường, chí lệ, ma tử thứ 3 của Ma Tông cũng bị kẹt trong đó. Ma tử thứ 3 kinh diễm, bất bại. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy vô lực trước Tử Hàng. Kiếm trận có lực khó lường, vây khốn hắn, không thể giải. Dù kiêu ngạo, hắn cũng phải thán phục. Hắn hiểu vì sao Ngọc Diện Tu La coi trọng kiếm quân. Hắn còn cảm thấy mình không bằng kiếm quân. Kiếm quân kinh diễm vô song, dù hắn cũng có chỗ không bằng. Bách Lý Nhược Hư, ngươi phá được kiếm trận không? Tử Hàng lên tiếng, vung kiếm, vô tận kiếm khí từ hư không ngưng tụ, chém ngang Bách Lý Nhược Hư. Vai Bách Lý Nhược Hư đã có vết máu, vung kiếm đánh tan kiếm khí, nhìn Tử Hàng. Kiếm quân, không đánh đến cuối cùng, ngươi không tính là thắng. Bách Lý Nhược Hư không cam lòng, ánh mắt ác liệt. Vèo. Tử Hàng một kiếm vén lên vạn trượng kiếm quang. Kiếm trận co rút lại. Vẻ mặt Bách Lý Nhược Hư lại động, đôi mắt không ngừng nhảy nhót. Hắn gào thét. Nên phân thắng bại. Tử Hàng lại lên tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt chợt biến đổi, trở nên lạnh lùng, ê nhất trận mẫn thiên linh. Ầm. Tiếng nổ vang dội, cả tòa kiếm trận lưu chuyển. Vô số kiếm khí hóa thành vô tận ánh quang, tràn ngập cả vùng thung lũng, bao phủ tất cả. Ngọc Diện Tu La ngưng mắt nhìn, tự nhủ. Kiếm quân, càng ngày càng chờ mong thời điểm ngươi thành tựu thất tử. Chương 293 A Thiên Thành lấy nữa. Nhất kiếm mẫn diệt thiên linh, một kiếm chặt đứt tang thương. Kiếm quân kiếm trong tay vẫn vô song, kiếm quang luôn mang theo ánh sáng rực rỡ. Kiếm quang lưu chuyển, vô tận ánh sáng bao phủ thiên linh cốc. Trong ánh sáng dũng động, bóng hình Tử Hàng mơ hồ. Kiếm ảnh tung hoành, kiếm trận không tan, vẫn lưu chuyển, phản phất có máu tươi. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc này khiến người kinh ngạc. Có lẽ đây là chiêu cuối. Kiếm quân thắng, ngàn thành được giữ. Kiếm quân bại, tất cả mất hết. Kiếm quân đã chiến đấu, dù bại, chúng sinh không mất mạng, nhưng đổi lại ngàn tòa thành trì. Dù thế nào, phải đợi ánh sáng tan mới rõ. Tử Hàng mạnh, nhưng đối mặt linh ma tử thứ 3 của Ma Tông, kẻ không hề tầm thường. Vèo. Ánh sáng lại tuôn trào. Từng đạo lưu quang hướng tứ phương, nhiễu động, mê ly mắt người. Vạn kiếm quang vẫn không tan, vẫn động. Lúc này, Tử Hàng hiện rõ. Hắn kiếm đang động, một kiếm chém quỳnh tiêu, như xé trời. Có người thấy, kiếm Tử Hàng có giọt máu rơi, nở rộ trong hư không, kèm theo bóng hình hắn, u ám hiện ra. Chớp mắt. Trong u ám ánh quang, lực cắn nuốt tuôn trào. Ánh sáng đầy trời hướng Tử Hàng, chỉ Tử Hàng cầm kiếm đứng đó. Phốc. Trong quang hoa, Bách Lý Nhược Hư hiện ra, phun ngụm máu, vãi tung trong hư không. Kiếm quang vẫn lưu chuyển quanh hắn. Mọi người ngưng tụ, kiếm trận không tan. Đây. Điều này sao có thể? Bách Lý Nhược Hư bại. Kiếm quân mạnh vậy sao? Vô số lời bàn tán. Tử Hàng đứng yên nhìn, mắt nhìn tứ phương, nhìn Bách Lý Nhược Hư. Hắn không còn ung dung, mà mang vẻ ngưng trọng. Khi kiếm đoạt thiên linh, hắn lại cảm nhận được sự đáng sợ của Bách Lý Nhược Hư. Mọi thứ dường như ngừng lại. Bách Lý Nhược Hư nửa quỳ trên hư không, vô tận kiếm khí lưu chuyển. Kiếm trận vẫn còn, nhưng Bách Lý Nhược Hư không ra tay nữa. Kiếm vẫn nắm chặt, nhưng máu tươi chảy từ cánh tay xuống chuôi kiếm. Máu tươi từ chuôi kiếm chảy xuống mũi kiếm, từng giọt rơi vào hư không, không rơi vào thiên linh cốc. Cảnh này khiến mọi người kinh hãi. Nhìn linh ma tử thứ 3 Bách Lý Nhược Hư tái nhợt, họ hiểu, trận này kiếm quân thắng. Kiếm quân vô cảm, vẫn cầm kiếm. Bách Lý Nhược Hư bất động, vì bị thương. Áo xanh đầy máu, vết kiếm đáng sợ, kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Hàng. Kiếm quân, ngươi thắng, ngươi quả nhiên thắng. Dù không cam lòng, Bách Lý Nhược Hư vẫn thừa nhận. Nhìn Tử Hàng, mặt tái nhợt lại mỉm cười. Đa tạ. Tử Hàng cười, khiêm tốn. Nhưng kiếm quân cuồng ngạo ai cũng biết. Lời nói khiến người kinh ngạc. Hắn chuyển kiếm, một ánh kiếm hướng Bách Lý Nhược Hư. nhưng Bách Lý Nhược Hư không động, vẫn nhìn Tử Hàn, nụ cười không đổi. Bèo. Một kiếm, ánh sáng lại nổi lên, kiếm khí tan đi. Bách Lý Nhược Hư đứng lên, nhìn Tử Hàn, lắc đầu. Mắt hắn chiến ý nhiều hơn, nhưng không ra tay nữa. Trên sơn cốc yên lặng, Bách Lý Nhược Hư cười lớn, tùy ý cười xong, hắn nhảy lên, hóa thành lưu quang, thối lui về Ma Tông. Khi Bách Lý Nhược Hư thối lui, thiên vực hoang hô. Nhưng Tử Hàn đứng yên, không nhìn chúng sinh, thậm chí không muốn nhìn. Vui mừng và yên tĩnh giằng co. Ma Tông không nói gì. Trong mắt mọi người có che giấu, nhưng không ai nói. Chỉ Ngọc Diện Tu La nhìn, cười với Tử Hàn, để kiếm quân, ngươi quả nhiên thắng. Ngươi biết ta sẽ thắng sao? Tự nhiên. Vì sao? Không vì sao? Hai người nói khó hiểu. Sau đó, khi thiên vực không hoang hô nữa, Ngọc Diện Tu La vung tay, hào quang cuộn lên từ trời. Đầu ngón tay hắn tới, Tử Hàn thấy rõ tay Tu La trắng như ngọc, hơn cả nữ tử. Vèo. Tia sáng hướng kiếm quân. Tử Hàn không đổi sắc, một tay chặn ánh sáng. Mọi người con ngươi nhảy nhót, vì trước Tử Hàn, bùa chú hiện lên đủ loại ánh sáng, đó là dấu ấn từng viên thành trì. Ma Tông thật đưa ngàn tòa thành trì, đây. Suốt ngàn tòa thành trì, hắn định khai sáng một tòa hoàng triều. Trời à, đây. Vô số lời bàn tán. Tử Hàn khẽ cười, lạnh. Nhìn cảnh này, Tử Hàn vung tay, ánh sáng cuốn ngàn đạo ấn ký hiện lên chân trời. Hắn muốn làm gì? Mọi người lại kinh ngạc. Tử Hàn nhất niệm, lưu quang chia làm hai. Một vệt sáng hướng Ngọc Diện Tu La, một nửa vào giới chỉ của Tử Hàn. Tu La, ta đã nói, nếu ta thắng, ngàn thành ta chỉ lấy một nửa. Ừ. Mọi người kinh hãi. 500 tòa thành trì, Tử Hàn chấp tay tặng người. Kiếm quân quá rộng rãi. Đâu phải thành trì của hắn tiếc gì? Lời lẽ lạnh lùng luôn vang lên, dù rất nhẹ, nhưng rơi vào tai Tử Hàn. Tử Hàn quay đầu, mắt xám nhìn về phía xa, lạnh lùng. Tu La, theo như đã nói, Ma Tông không cần thối lui khỏi thiên vực 300 châu. Đây là cam kết. Vèo. Một câu nói, lại gây xôn xao. Sắc mặt Thiên Ngọc Tử lại khó coi. Kiếm quân thắng, giữ được mạng mọi người. Nhưng trong mắt hắn, hành động của kiếm quân khiến mọi nỗ lực trôi theo dòng nước. Không nói gì, Tử Hàn xoay người nhìn thiên vực. Hắn lạnh lùng, muốn nói, nhưng không biết nói gì. Nhìn xuống, hắn khó dằn lòng. Hắn không nói gì, mà nhìn Diệp Khê Ngữ. Trước đó, hắn nguyện đánh một trận, vì một câu nói. Giờ nhìn Diệp Khê Ngữ không đổi sắc, vân đạm phong khinh, nhưng lòng hắn sớm khó dằn. Bất giác, hắn hít sâu. Nhìn Diệp Khê Ngữ, thần niệm động, lời không bình tĩnh rơi vào tai nàng. Lúc này, mọi thứ sẽ khác. Có lẽ người khác không biết, trong mắt xám, sóng đã dâng cao vạn trượng, khó mà ức chế. Diệp Khê Ngữ, ta thắng. Chương 294A Huyết Nguyệt Chi Minh. Thiên địa bao la, hoang vu. Thiên linh cốc lại yên tĩnh. Nhất niệm của Tử Hàn khiến mọi thứ vô nghĩa. Những ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tử Hàn, nhìn dấu ấn thành trì trong tay hắn. Ma Tông im lặng, không ai dám lên tiếng. Ma Tông im lặng bị phá vỡ. Ngọc Diện Tu La nhìn Tử Hàn, nói, "Kẻ kiếm quân, cứ vậy đi. Hôm nay vì ngươi, lũ kiến cỏ này sống sót. Lần sau sẽ không như vậy." Ừ. Tu La coi đám đông như kiến hôi, khiến người thiên vực nhíu mày, tức giận. Nhưng họ không dám nói gì. Thủ đoạn của Ngọc Diện Tu La ai cũng thấy. Nếu hắn muốn, có lẽ một mình hắn nghiền nát tất cả thành tro bụi. Lực lượng hắn lưu chuyển cả vùng thung lũng phản phất có thể thí thần. Tu La, dù ta không biết ngươi là ai, nhưng hôm nay quen biết, ngày sau nhất định gặp lại. Có lẽ. Tu La khẽ lắc đầu, cười, nhìn Tử Hàn, nói, "Kẻ kiếm quân, ta quen ngươi không phải hôm nay, mà từ trước rồi." Ý gì? Không có ý gì. Mong đợi ngày gặp lại. Ta chờ mong ngươi mang đến kinh ngạc. Nếu một ngày lũ chúng sinh kia không tha cho ngươi, hãy đến Ma Tông. Ta vĩnh viễn chờ ngươi. Vèo. Ngọc Diện Tu La xoay người. Theo lệnh hắn, vô số chiến hạm Ma Tông quay đầu, ép sập sơn cốc. Ma Tông rời đi. Tử Hàn xoay người nhìn chúng sinh. Thiếu niên lang, đi thôi. Đừng ở đây. Ừ. Khi Ma Tông rời đi, Huyết Nguyệt im lặng lâu nay lên tiếng. Tử Hàn nghe thấy sự ngưng trọng, có lẽ là phiền muộn, khó tả. Tử Hàn ghé mắt, cảm nhận những ánh mắt kia. Chân mày hắn khẽ động, mắt xám nhìn Diệp Khê Ngữ, thần niệm lưu chuyển, ngày 3000 dặm ngoài, mặt thành chờ ta. Vèo. Nói xong, Tử Hàn uy nghiêm nhìn mọi người, xoay người hóa thành lưu quang. Chốc lát, bóng hình hắn biến mất trong mắt mọi người. Nhìn theo phương xa, bóng dáng Tử Hàn không còn. Tử Hàn rời đi, chỉ để lại cho Diệp Khê Ngữ một lời. Nếu Tử Hàn ở lại, người thiên vực sẽ từ bỏ sao? Bỏ qua thù cũ, chỉ riêng 500 tòa thành trì trong tay Tử Hàn là thứ mọi người mơ ước. 500 tòa thành trì, dù là hoàng triều cũng là món tiền khổng lồ. Ngày thường, Tử Hàn không sợ ai. Nhưng hôm nay vì Diệp Khê Ngữ, hắn xoay người. Hắn muốn gặp mẫu thân. Hắn lui. Huyết Nguyệt khiến hắn bất an, không giống ngày thường. Diệp Khê Ngữ nhìn Tử Hàn rời đi, ngưng trọng. Khi Tử Hàn rời đi, mọi người nghị luận. Diệp Dực Thần đến bên Diệp Khê Ngữ, hỏi, Khê tỷ tỷ, đại ca. Đi rồi. Diệp Khê Ngữ nói rồi xoay người đi. Chiến tử ghé mắt, mặt anh tuấn lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng hắn không nói gì. Tử Hàn đã làm đủ. Không cần nói thêm, chỉ cần Tử Hàn không vào Ma Tông là tốt rồi. Linh thần chiến trường hoang vu. Linh thần khí lưu chuyển. Tử Hàn không dừng lại, đi ngàn dặm, đến nơi này. Nhìn mọi thứ, cô đỉnh đứng yên như khi thấy mộng tịch giao. Bạch. Không người, chỉ Tử Hàn trên cô đỉnh. Một vệt hào quang lưu chuyển trong giới chỉ, Huyết Nguyệt hiện ra. Nhưng lần này, Huyết Nguyệt không đậu trên vai Tử Hàn, mà lưu chuyển thiên địa. Trù. Một tiếng chim cao ngạo vang vọng. Tiếng kêu tận diệt thiên địa, lại như kêu gào, khóc lóc. Tử Hàn rung lên. Tiếng kêu tố hết tâm cảnh Huyết Nguyệt. Một dự cảm không rõ theo tiếng kêu đến, Tử Hàn nhíu mày, nhìn Huyết Nguyệt. Thân thể ba tấc nhỏ bé lại mang phong thái vương giả. Tử Hàn cảm thấy bóng hình này quen thuộc. Vèo. Huyết Nguyệt đến gần, ánh sáng tan, rơi xuống cạnh tảng đá lớn. Nhưng Huyết Nguyệt hôm nay khác. Linh vũ như tuyết lại như máu, đỏ ngòm. Mọi thứ đều thay đổi. Nhìn Huyết Nguyệt, Tử Hàn xúc động. Huyết Nguyệt này hắn chưa từng thấy. Huyết Nguyệt mang tuyệt thế chi uy. Tử Hàn nhớ lại lời Huyết Nguyệt từng nói. Bản vương chính là đồ thần diệt thánh Huyết Nguyệt vương. Có lẽ Huyết Nguyệt từng có lực múa may thiên địa. Ký ức hiện lên. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, không nói. Hung lệ không tan, có lẽ đó là bản chất của nó, che giấu tuổi tác. Hai người mắt đối mắt. Huyết Nguyệt không biết nên mở lời thế nào, Tử Hàn không biết nên nói gì. Huyết Nguyệt. Tử Hàn lên tiếng, lại nghẹn họng, im lặng rồi nói, ê sao vậy? Không có gì. Huyết Nguyệt mở miệng, lạnh mạc, khát máu khiến Tử Hàn kinh hãi. Huyết Nguyệt trước mắt hắn không quen, xa lạ, không như lần đầu gặp gỡ. Cái gì cũng không sinh, nhưng mọi thứ sẽ sinh. Cái gì? Tử Hàn ngưng trọng, không hiểu vì giọng điệu, vì lời nói của Huyết Nguyệt. Mọi thứ khác trước kia, khiến Tử Hàn kinh ngạc, khó hiểu, run sợ. Tử Hàn. Ừ. Huyết Nguyệt gọi tên hắn. Quen biết ba năm, Huyết Nguyệt chưa từng gọi tên hắn. Thiếu niên lang là cách Huyết Nguyệt gọi Tử Hàn. Lần này, Huyết Nguyệt gọi tên hắn. Mọi thứ có ý gì? Huyết Nguyệt, rốt cuộc thế nào? Thiên địa lưu chuyển, thế gian vạn vật hóa thành tan thương. Ba năm trước ngươi và bản vương gặp nhau, mọi thứ là thiên định. Có lẽ ta nhất định phải gặp nhau. Lời nói khiến Tử Hàn kinh ngạc, thậm chí kinh hãi. Trong lòng hắn hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Huyết Nguyệt mang tang thương, xưa cũ, mệt mỏi. Huyết sắc linh vũ khẽ động, dường như ngừng lưu chuyển. Khi cặp mắt đỏ ngòm và mắt xám đối mặt, Huyết Nguyệt nói lời cuối cùng. Đến lúc này, bạn ngươi ba năm, bản vương phải đi. Chương 295A một căn linh vũ. Đến lúc này, bạn ngươi ba năm, bản vương cuối cùng phải đi. Câu nói giản đơn ấy khiến Tử Hàn rối bời. Nhìn đôi mắt xám của Huyết Nguyệt, lòng hắn xúc động, nhìn sắc huyết quanh nàng, suy nghĩ ngàn vạn nhưng lời lại nghẹn ngào, trống rỗng. Đi. Ngươi đi đâu? Tử Hàn hỏi không do dự. Hắn đã quen có Huyết Nguyệt bên cạnh, có lẽ hắn không nỡ. Giờ phút này không hỏi thì khi nào hỏi được? Còn cơ hội nào nữa không? Trở về nơi vốn thuộc về. Mọi thứ bắt đầu thế nào thì nên kết thúc thế ấy. Huyết Nguyệt hôm nay khác thường, lời nói mang ly biệt, phiền muộn. Hung lệ khí tức cuộn trào khiến tứ phương kính sợ. Dường như nàng không còn là Huyết Nguyệt thường ngày. Nhưng chính điều đó lại khiến Tử Hàn càng khó tả, không nỡ. Tất cả lại im lặng. Tử Hàn không nói gì, Huyết Nguyệt cũng vậy. Ánh mắt như máu của nàng không mang sát ý, vẫn còn sự khó hiểu. Ta và ngươi cuối cùng sẽ gặp lại, chỉ là khi đó có lẽ mọi thứ sẽ khác. Khi nào gặp lại? Tử Hàn vội hỏi. Huyết Nguyệt lắc đầu, ngày bản vương không biết. Nhưng bản vương hy vọng lúc gặp lại ngươi còn nhận ra bản vương, và bản vương vẫn còn nhớ ngươi. Tất cả như một niệm biến ảo tan thương. Lời Huyết Nguyệt khiến người phiền muộn, không nỡ, khổ sở. Tử Hàn không cam lòng, hỏi, y vậy vì sao ngươi phải đi? Tại sao lại không nhớ? Ai? Một tiếng thở dài thâm thẳm. Huyết Nguyệt nhìn tứ phương, gió nổi lên, mang theo ai lạnh, vắng lặng. Tiếng thở dài của nàng khiến người suy tư. Bởi vì mảnh thiên địa này cuối cùng phải đổi. Cái gì? Vẻ mặt Tử Hàn cứng đờ. Không hiểu sao khi Huyết Nguyệt nói, hắn lại run sợ. Gió vắng lặng, thiên địa hoang vu khiến lòng người khó tả. Có lẽ mảnh thiên địa này luôn như vậy, nhưng hôm nay mọi thứ khiến người khổ sở, không nỡ. Như Huyết Nguyệt nói, mọi thứ sẽ khác. Thiếu niên Lang, còn nhớ chuyện Thiên Thánh lão tổ đi Trung Thiên? Tự nhiên nhớ. Ông ta không trả lời bản vương, nhưng bản vương vẫn đoán được. Ông ta đi lưng chừng trời, Nam Hoàng đi lưng chừng trời, còn nhiều người khác cũng vậy. Tất cả sẽ tái hiện. Ừ. Tử Hàn càng nhíu mày, giọng Huyết Nguyệt ngưng trọng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai, Thiếu niên Lang, đừng hỏi. Không lâu sau ngươi sẽ biết. Họ đều đi lưng chừng trời. Đây là cơ hội duy nhất để bản vương phá vỡ phong ấn. Ta đi cùng ngươi. Tử Hàn vừa nói, Huyết Nguyệt lại lắc đầu, vì giờ phút này ngươi không giúp được gì ta. Ta. Tử Hàn không biết nói gì. Đúng vậy, hắn giúp được gì Huyết Nguyệt? Giờ phút này hắn chỉ là linh thần tứ chuyển cảnh. Trong đồng giai, có lẽ hắn kinh diễm, ít người địch nổi. Nhưng trong thế giới này, hắn chẳng là gì. Không thành thần linh, sao tung hoành thiên địa? Không thành thần linh, lấy đâu sức mà tranh đấu? Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, mỉm cười. Đôi cánh nàng lơ lửng, một vệt ánh sáng đỏ ngòm lưu chuyển. Tử Hàn nhìn theo, sau đó nắm chặt ánh sáng đỏ ngòm ấy. Vèo. Trong tay hắn, ánh sáng tan đi. Hắn ngơ ngác nhìn. Đó là một vệt đỏ, một cọng linh vũ đỏ tươi, như nhuộm máu lại trong suốt, mang thần dị như Huyết Nguyệt. Đây. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt nhìn về thiên vũ, không nhìn Tử Hàn, mang phiền muộn, để Thiếu niên Lang, bản vương phải đi. Ngươi mang theo cọng linh vũ này. Hy vọng khi ta gặp lại, khi bản vương thấy linh vũ, bản vương vẫn nhớ tới ngươi. Nhớ tới ta. Tử Hàn không biết nói gì. Một niệm thoáng qua, lại trải qua bao tháng năm tang thương, cần phải nhớ lại. Có lẽ là trăm năm, có lẽ ngàn năm. Nhưng Tử Hàn sao có thể quên nàng? Lời Huyết Nguyệt khiến lòng hắn rối bời. Thiếu niên Lang, bản vương phải đi. Sau này mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong linh vũ bản vương để lại ba bộ vũ kỹ và... Bản vương phải đi. Thiếu niên Lang, ta luôn muốn nói với ngươi. Từ đầu ngươi đã làm rất tốt. Mọi thứ đều tốt đẹp. Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt một mình bay đi, về phương xa. Một bước một nhóm rồi đi xa. Bóng lưng nhỏ bé in vào đêm tối, theo tinh huy lưu chuyển, biến mất trong màn đêm, tan vào tinh huy. Tử Hàn đứng đó, nắm chặt cọng linh vũ. Linh vũ như máu khóc, như rên rỉ, là biệt ly, là phiền muộn. Mọi thứ đến đột ngột, không có triệu chứng. Huyết Nguyệt cứ vậy đi vào đêm tối. Tử Hàn không biết Huyết Nguyệt đi đâu, cũng không biết tìm nàng thế nào. Vì giờ phút ấy, Tử Hàn không hỏi, Huyết Nguyệt không nói. Nhưng lời Huyết Nguyệt khiến lòng Tử Hàn khó tả. Hắn tự nói, "Ê Huyết Nguyệt, lúc gặp lại, chỉ dựa vào cọng linh vũ này ngươi mới nhớ ta sao?" Trên cô đỉnh, tinh huy chiếu xuống. Tử Hàn đứng lặng hồi lâu. Gió thổi qua tai, lay động vạt áo, động đến tâm trạng. Mọi thứ khó tả, nhưng không cần nói nữa. Chỉ đứng yên, nhìn theo hướng Huyết Nguyệt rời đi. "Huyết Nguyệt, đợi ta thành thần, ta sẽ đi khắp thiên địa tìm ngươi." Câu nói ấy tố hết suy nghĩ của hắn. Nhưng thiên địa phát ra âm thanh, hoặc là tiếng gió, hoặc là nước lên, hoặc là hoang vu, hoặc là chiến trường mênh mông. Tất cả rồi sẽ rời đi. Ở nơi không ai thấy, bóng hình Huyết Nguyệt đơn độc. Nàng từ đầu đến cuối không hề quay đầu, nhưng mỗi bước đi đều dừng lại. Thiếu niên Lang, mọi thứ từ đâu mà đến thì nên từ đó mà rơi. Ta và ngươi cuối cùng sẽ gặp lại. Đó là số mệnh, là tuần hoàn. Bạn ngươi ba năm, ngươi mang cho bản vương quá nhiều kinh diễm, rung động. Ngươi cuối cùng sẽ mạnh hơn bản vương. Từ đầu đã là như vậy. Huyết Nguyệt dừng lại ở phía xa. Nàng không nhịn được xoay người nhìn cô đỉnh. Trên đỉnh, bóng hình thiếu niên vẫn ở đó. Nàng có chút không nỡ, không bỏ đi được. Nhưng nên đi rồi sẽ đi. Thiếu niên Lang, sẽ gặp lại thôi. Hy vọng lúc gặp lại, bản vương vẫn nhớ ngươi. Giờ phút này ta không phải chân chính ta. Chương 296 A Thanh Một Thương Hội. Có lẽ ngàn năm sau, khi Tử Hàn lại đứng trên cô phong này, hắn sẽ nhớ lại tất cả, nhớ tới người từng cùng hắn đồng hành. Tất cả đều như vậy, cuộc đời này hắn gặp Huyết Nguyệt và có được mọi thứ. Thời gian trôi qua, phảng phất rất lâu, nhưng trong mắt Tử Hàn như mới chốc lát. Bóng hình Huyết Nguyệt đã rời đi. Hắn không biết nàng đi đâu, nhưng lòng khó nguôi. Có lẽ cần thời gian để hiểu thấu mọi chuyện. Nhìn cọng linh vũ đỏ tươi trong tay, mắt Tử Hàn lay động, suy tư. Khi tinh huy lưu chuyển, hắn truyền một luồng linh lực vào linh vũ. Ba quyển trục trôi lơ lửng trong cảm giác của hắn, nhưng hắn không có tâm trí nào để xem. Giờ phút này, linh vũ là một không gian đỏ rực. Hắn thấy rất nhiều, thượng cổ thánh ngọc giường, thánh ngọc, linh tinh, đan dược. Huyết Nguyệt để lại cho hắn tất cả. Và ở góc kia còn có một phong thư. Thư. Lòng Tử Hàn khẽ động, vẫy tay, phong thư hiện ra trong tay. Tay hắn run lên. Khi mở thư, tay hắn vẫn run. Huyết Nguyệt cuối cùng cũng nói những lời khó thốt ra. Này nhóc, bản vương biết ngươi sẽ không chờ được mà mở ra. Dù sao bản vương là người hiểu ngươi nhất trên thế gian này. Ở Thiên Thánh Cung, bản vương đã dự liệu được tất cả. Đến đây cũng coi như cùng ngươi đi đoạn đường cuối. Mắt Tử Hàn khẽ động, khóe miệng nhếch lên cười khổ, lẩm bẩm, trời tốt lắm, ngươi gà mái thối tha, lại lừa ta lâu như vậy. Nhóc con, bản vương nói cho ngươi biết, còn dám mắng bản vương là gia cầm, gà mái thối tha, cẩn thận bản vương dê ít ngươi. Từ đầu đến cuối có rất nhiều điều bản vương khó mở miệng. Như vậy có phải bản vương quá kiểu cách không? Bản vương có phải kiểu người đó không? Tử Hàn vừa tức vừa buồn cười nhìn bức thư, lại im lặng. Có lẽ ngươi không biết, từ mấy ngàn năm trước ta và ngươi đã quen biết. Có lẽ ngươi không biết, nhưng tất cả đều như vậy. Đừng hỏi tại sao. Giờ phút này ngươi chỉ cần tu luyện. Mọi thứ như thế, bản vương đi. Đừng nghĩ bản vương. Thiên vực linh thần chiến trường với ngươi mà nói là tất cả chuyển biến. Khi ngươi có được nửa viên dấu ấn hồn thành, mọi thứ đã được định đoạt. Tuy nhiên, có một chuyện. Nếu một ngày nào đó hồn thành lại xuất hiện, ngươi nhất định phải đoạt được dấu ấn hồn thành hoàn chỉnh, khống chế tất cả, từ đó đoạt được nhất pháp của hồn thành, chí cao vô thượng chi pháp. Trong thiên địa, ngươi nắm giữ thượng cổ thôn linh điển, có tư cách dòm ngó ngôi báu đỉnh phong. Nhưng nếu gặp lại, bản vương hy vọng thấy một người tung hoành ngang dọc, thế gian vô song. Hồn thành thất lạc vô số năm, nhưng chí cao bảo điển thiên hồn điển vẫn còn trong thành. Thiên hồn điển là chí cường chi pháp. Nếu có thiên hồn điển, ngươi tất vô song, chỉ có như vậy mới có thể chú ngươi vô song. Vô luận như thế nào, ngươi phải đoạt được thiên hồn điển. Đây là yêu cầu duy nhất của bản vương với ngươi. Vô luận như thế nào, không được để mất. Thôi, đến đây thôi. Thiếu niên lang, sẽ gặp lại. Thư đã hết, nhưng Tử Hàn vẫn không hiểu. Không hiểu Huyết Nguyệt đang suy tư điều gì. Nhưng hắn lại cười, nhìn tất cả, nhìn hướng Huyết Nguyệt rời đi. Giờ phút này hắn chưa thư thái, nhưng nhìn mọi thứ, nhìn mạng thiên tinh quang, hắn không khỏi than thở. Huyết Nguyệt, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngươi cuối cùng sẽ thấy một Tử Hàn vô song. Đây là yêu cầu duy nhất của ngươi với ta. Ta nhất định làm được. Ánh mắt Tử Hàn nhìn xa xăm, khóe miệng lại nhếch lên cười, có chút khổ sở, nhưng cũng thư thái. Con đường cường giả chỉ có mình đi, người bên cạnh tương trợ thế nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuối cùng cũng sẽ khiến hắn khó mà trưởng thành. Nghĩ vậy, Tử Hàn quay đầu. Phong thư đã rơi vào linh vũ đã vào trong giới chỉ. Hắn nhìn xa xăm tinh không, vô tận ánh sao lưu chuyển, tất cả trở nên an tĩnh. Tử Hàn bước đi, không ngự không, từng bước xuống cô phong. Khi đến gần bờ cô phong, hắn chợt dừng bước. Một luồng gió đêm rơi vào cảm giác của hắn. Mắt hắn lập tức động lại, trong mắt xám lưu động hung quang. Ai? Một tiếng nói, Tử Hàn vung tay, u ám ánh quang quanh thân nâng lên, thâm thúy hơn đêm tối. Trong khoảnh khắc ấy, vô số kiếm khí nghiêng trào mà tới. Xoẹt. Đầy trời kiếm quang chỉ trong một khắc. Cả tòa cô phong bị bao phủ bởi kiếm quang ác liệt, vô song. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang rơi xuống như mưa máu. Trong mưa máu, Tử Hàn lăng không bước đi, cách mặt đất một tấc. Quanh thân lơ lửng kiếm khí. Khi huyết vũ thưa thớt, quần áo trắng vẫn không nhiễm trần. Hắn đứng yên, mắt nhìn về hư không xa xăm, không liếc nhìn những tê hi tê hễ xung quanh. Các ngươi muốn xê hết sao? Tử Hàn mở miệng liền mang hung lệ, trong mắt xám như điện, xuyên qua đêm tối nhìn về phía xa. Hắn nhìn thấy tất cả. Một loại sát ý trào dâng. Giờ phút này lòng hắn vốn khó nguôi, nay lại sinh ra tức giận. Vèo. Tử Hàn lại lên tiếng, đầy trời kiếm khí lưu chuyển, bao phủ cô phong. Hắn như mang hung lệ, sát ý phụ trên kiếm khí. Cả phiến hư không tràn đầy ba động đáng sợ. Ầm. Ba tê ầu xê hiến hạm hiện lên, bao bọc cô phong. Kiếm khí của Tử Hàn co rút lại. Tử Hàn nhìn thẳng lên những chiến hạm, dưới đất đầy tê hi tê hễ. Chiến lực như vậy, kiếm ý như thế, kiếm quân quả nhiên danh bất hư truyền. Ừ. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Tử Hàn nhìn lên chiến hạm đối diện hắn. Một cô gái mặc quần dài phiêu vũ, dung nhan xinh đẹp như ánh sao dưới nước. Các ngươi là ai, muốn gì? Tử Hàn mở miệng, phản phất tỉnh táo hơn. Hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đang lưu chuyển trên ba chiến hạm, nhưng vẫn không sợ hãi. Kiếm quân cần gì phải lớn tiếng như vậy? Chúng ta không có ác ý. Không có ác ý. Ha! Tử Hàn cười lạnh, nhìn nàng, ngay nếu không ác ý, sao không quang minh chính đại tới? Để đám phế vật này tới gần làm gì? Ngắm cảnh sao? Hắc hắc, kiếm quân thật là phong thú. Đến đây tự nhiên không phải ngắm cảnh. Nghe tiếng cười khẽ, Tử Hàn trở nên lạnh giá, nhìn nữ tử, lạnh giọng hỏi, "Để các ngươi rốt cuộc là ai?" thanh âm Tử Hàn lạnh lẽo. Gió thổi, tà váy của nữ tử khẽ động, tuyệt mỹ. Nghe nàng nói, Tử Hàn nhíu mày. Nam Thiên, một trong ba đại thương hội, Thanh Mộc Thương Hội. Chương 297A giao dịch. Khi nữ tử thốt lên câu nói đó, Tử Hàn không khỏi rùng mình. Trong lòng hắn dấy lên sự cảnh giác, bởi vì cái tên vừa được nhắc đến ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa. Thanh Mộc Thương Hội là một trong ba đại thương hội, nắm giữ vô số tài nguyên, tài sản và quyền lực. Nghe được lời của Tử Hàn, cô gái kia có chút kinh ngạc. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, dù biết đối mặt với Thanh Mộc Thương Hội. Hắn không hề tỏ ra nhượng bộ, ánh mắt sắc bén như kiếm. Giao dịch. Tử Hàn cười lạnh. Đối diện với ba chiến hạm của Thanh Mộc Thương Hội, hắn cảm thấy nực cười. Giao dịch. Đầu tiên là cho người ẩn nấp, sau đó bao vây ta trên đỉnh núi, đây gọi là giao dịch. Kiếm quân chớ trách. Ha ha ha. Những người trên chiến hạm đều kinh ngạc, dường như Tử Hàn đã hiểu rõ tâm tư của họ. Sau khi Tử Hàn đánh bại Ma Tông, đoạt lấy dấu ấn của nhiều thành trì, Thanh Mộc Thương Hội lại xuất hiện. Ý đồ của họ là gì? A. À. Tiếng kiếm khí vang lên, phong thanh dần hỗn loạn. Tử Hàn khẽ cười, cảm nhận từng luồng khí cơ. Ngay lúc này, vô số luồng khí tức đáng sợ từ ba chiến hạm ập đến, như muốn uy hiếp hắn. Dấu ấn thành trì đối với ta vô dụng. Dứt lời, ánh mắt của nữ tử sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Nụ cười nở trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng nhìn Tử Hàn, nói, "Ê, nếu vậy, kiếm quân có muốn trao đổi dấu ấn không?" Trong khoảnh khắc, Tử Hàn lại tỏ ra ác liệt, như một thanh kiếm khiến người khác phải kinh hãi. "Ồ, thật sao?" Tử Hàn hỏi, đầy ẩn ý. "Tự nhiên." "Tốt." Tử Hàn xoay chuyển ánh mắt, không ai có thể nhìn thấu đôi mắt hắn. Hắn nhìn, không hề do dự, nói, "Ê, muốn dấu ấn, hãy dùng một trong 72 thanh truyền thế thần kiếm trong kiếm bản để đổi." Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên kêu lên, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Trong mắt hắn lại lộ vẻ ác liệt, lạnh lùng nói, "Cho kiếm trên kiếm bản là thần binh truyền thế, giá trị liên thành." Kiếm quân khẩu vị không khỏi quá lớn. "Giá trị liên thành? Ta có 500 tòa thành trì, giá trị không thể so sánh." Nam tử nhất thời không nói nên lời, tức giận nhìn. Trong mắt hắn lộ ra sát ý, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tử Hàn cảm nhận được khí cơ. Hắn nhìn về phía cô gái, nói, "Vì ở đây chỉ có ngươi có thể quyết định. Ta đề nghị thế nào?" "Kiếm quân một thân một mình, chẳng lẽ không cần tài nguyên để tăng thực lực?" Tử Hàn lắc đầu, "Để ta chỉ cần kiếm. Ta muốn cũng chỉ có kiếm." Từng luồng kiếm khí tung hoành tứ phương, ác liệt, kinh khủng khiến mọi người run rẩy. Người đàn ông trung niên không tự chủ lùi lại, ánh mắt ngưng trọng. Cô gái cảm nhận được kiếm ý, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. "Hừ." Tử Hàn hừ lạnh, kiếm khí xung kích. Đối với hắn, cùng lắm là đánh một trận, hắn sợ gì? "Ừ. Giá gì?" "Đây." Người đàn ông trung niên lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không hề do dự. Chương 298A một kiếm có thể tung thiên. Lời đề nghị kèm theo điều kiện khiến Tử Hàn im lặng. Nữ tử thấy hắn động tâm. Dù sao, điều kiện như vậy khó lòng từ chối, tuyệt thế thần kiếm trên kiếm bản, thương hội cung cấp tài nguyên vô tận, dường như là con đường tắt tu luyện. Vô số tu sĩ hàng ngày bôn ba vì tài nguyên tu luyện. Đó là bi ai của tán tu. Trong số họ có không ít người tư chất tuyệt diễm, nhưng lại thiếu tài nguyên tu hành. Nữ tử nhìn Tử Hàn. Theo thông tin của Thanh Mộc Thương Hội, Tử Hàn tuy có tư chất ngút trời, ai cũng kính sợ kiếm quân, nhưng lại đơn độc một mình, luôn một mình vượt qua hiểm cảnh, cầu sinh trong xe ái xe hết, không ai che chở. Nàng đưa ra điều kiện, tin rằng Tử Hàn không thể từ chối. Nếu đồng ý, hắn sẽ có tài nguyên, thần kiếm, và sự bảo vệ của thương hội. Đây là điều mà tán tu khó lòng cưỡng lại. Nàng có lòng tin. "Kiếm quân, nghĩ thế nào?" "Ta tin rằng với tư chất của kiếm quân cộng thêm tài nguyên của thương hội, không quá 10 năm kiếm quân sẽ kinh diễm thiên địa, không ai dám lấn át." "Ừ." Ánh mắt Tử Hàn lại trở nên quái dị, nhìn nữ tử. Hắn hiểu rõ tâm tư của nàng. Trong mắt nàng, giá trị của Tử Hàn vượt xa 500 thành trì. Nếu Tử Hàn thành thần, chiến lực của hắn sẽ khiến không chỉ thần linh tầm thường mà cả chiến thần cũng phải e dè. Nhưng sự im lặng của Tử Hàn khiến mọi người khó hiểu. Vì sao có người từ chối điều kiện như vậy? Tử Hàn trầm tư, không ai biết hắn đang nghĩ gì, ngay cả chính hắn cũng vậy. Kiếm quân cần gì lo ngại? Dù ngươi gia nhập thương hội sẽ phụng kiếm quân làm cung phụng, không hạn chế tự do của ngươi. Chỉ khi thương hội gặp khó khăn, kiếm quân xuất thủ, chỉ vậy thôi. Điều kiện càng thêm hấp dẫn. Nhưng giữa tiếng gió và kiếm ảnh, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn nữ tử. Kiếm khí quanh hắn vẫn lưu chuyển, dù Tử Hàn thất thần, kiếm khí vẫn ác liệt. Đôi mắt xám tĩnh lặng, lưu chuyển, mang tự ý không ai nhìn thấu đôi mắt Tử Hàn. Khi xưa nó như tinh không, khó lường, nhưng giờ lại như thời gian, không thể nắm bắt. Ta quen nhàn tản, hảo ý của ngươi ta không thể tiếp nhận. Lời Tử Hàn vừa dứt, Một tiếng nổ vang lên. Người đàn ông trung niên động thủ, tay quét dải lụa xuyên qua hư không. Khi chạm vào kiếm khí, dải lụa nổ tung, nhưng kiếm khí cũng tan biến. Mời rượu không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật coi không ai chế ngự được ngươi sao? Xoẹt. Người đàn ông trung niên quát, linh lực mạnh mẽ lưu chuyển, bao phủ kiếm khí sơ sát, thẳng hướng Tử Hàn. Nữ tử khẽ nhíu mày, không ngăn cản. Ta đối mặt chúng sinh vây dê ít còn chẳng sợ, hôm nay há sợ ngươi? Rào. Tử Hàn quát lạnh, ánh quang quanh thân cuốn thiên địa, vô tận kiếm khí lại hiện lên từ tứ phương. Tử Hàn động, tay ngưng tụ, một thanh trường kiếm chém ngang, ánh kiếm sáng rực như xé tan đêm tối. Ầm. Kiếm khí nổ tung, ánh kiếm thẳng hướng người đàn ông chém tới. Một kiếm này tuyệt thế, có thể phá quỳnh tiêu, chém tan vũ trụ. Ánh kiếm chém trúng người đàn ông. Người đàn ông kinh hãi, linh lực bay lượn. Nhưng dưới một kiếm này, linh lực tan biến. Tử Hàn lại tung hoành giữa kiếm khí, người đàn ông lui nhanh về chiến hạm. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, người đàn ông nửa quỳ trên chiến hạm. Trên vai hắn có vết kiếm sâu hắm, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn một kiếm làm hắn bị thương, một linh thần ngũ chuyển. Tìm xê hết. Một tiếng quát chói tai vang lên, mang vẻ già cỗi. Một lão giả từ bên cạnh nữ tử xông về phía Tử Hàn. Khí tức của hắn bộc phát, uy áp ngưng tụ. Tu vi của lão giả đạt linh thần lục chuyển. Tay cầm quải trượng, xuyên qua kiếm khí, quanh tạp về phía Tử Hàn. Tử Hàn không hề sợ hãi, một kiếm chém thẳng vào quải trượng. Hai người giao chiến trên không, lôi kiếp cuồn cuộn. Tử Hàn vung kiếm chém, kiếm khí từ hư không ngưng tụ tứ phương, không ngừng giao chiến. Mọi người kinh hãi. Tu vi lão giả linh thần lục chuyển, chiến lực của Tử Hàn lại vô song. Chỉ linh thần tứ chuyển lại có thể giao chiến ngang ngửa, thậm chí không lép vế. Linh lực của lão giả hóa lưu quang, cuốn tứ phương. Kiếm khí của Tử Hàn tung hoành thiên địa, bao phủ vạn vật. Trận chiến khiến người kinh ngạc. Nhưng càng đánh, mọi người càng kinh hãi. Linh thần cảnh cửu chuyển có thể đăng thần đạo, nhưng mỗi một chuyển đều có khác biệt lớn. Càng về sau, sự khác biệt càng lớn. Tử Hàn lại vượt cấp hai đánh một trận, không hề lép vế. Chiến lực thật khó tưởng tượng. Ầm. Một tiếng nổ vang, Tử Hàn một kiếm đẩy lui lão giả. Ánh kiếm lưu chuyển. Đồng tử của lão giả co rụt, kinh hãi. Tiểu bối, bó tay đi. Thương hội sẽ không bạc đãi ngươi. Bất nói nhảm. Hôm nay phải chiến, ta sẽ chiến đến khi thương hội các ngươi kính sợ. Chen. Tiếng kiếm reo vang. Tử Hàn lại chém ngang một kiếm. Nữ tử xúc động, kinh hãi. Nàng có thân phận cao quý trong thương hội. Trên thế gian, nàng từng thấy vô số thiên tài, nhưng chưa ai sánh được Tử Hàn. Kiếm quân vô song. Khó trách ma tử Linh Ma Tông, ngũ tử Thiên Thành đều không địch lại. Nếu hắn gia nhập Thanh Mục thương hội, không quá trăm năm, thương hội ta sẽ lấn át hai nhà còn lại. Lời đánh giá thật cao. Chỉ kiếm quân mới xứng đáng với sự đánh giá này. Sự kinh diễm của hắn không kém ai, thậm chí so với thiên tài Thiên Thành, Kiêu Ma Tông còn hơn. Ầm. Tử Hàn lại chém đẩy lui lão giả. Tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, bóng người trên ba chiếc chiến hạm dâng trào, khí tức mạnh mẽ. Ba bóng người đứng đó. Một người linh thần lục chuyển, hai người linh thần ngũ chuyển. Đối mặt nhiều cường địch như vậy, khóe miệng Tử Hàn vẫn nở nụ cười lạnh, nhìn lạnh lùng. Hắn không nói, vung tay. Đôi mắt xám động đậy. Kiếm khí quanh Tử Hàn dũng động, nhưng kiếm ý lại biến hóa, trở nên đáng sợ hơn. Chém. Hét dài một tiếng, dường như chấn thiên. Vô số kiếm khí lưu chuyển, Tử Hàn vung kiếm trên hư không. Vạn kiếm khí theo kiếm mà động. Kiếm khí có thể trùng tiêu. Ba người kia run rẩy, lùi bước. Khóe mắt họ giật giật. Cảnh tượng quá kinh khủng. Không ai ngờ linh thần tứ chuyển lại có thể chém ra một kiếm như vậy, khiến linh thần lục chuyển cũng phải sợ hãi. Trong cảm giác của họ, một kiếm này có thể tung thiên địa. Chương 299 A Nhân Trung Tử Hàn. Chương 299, Tử Hàn, Bậc Trung Chi Nhân. Một kiếm như từ trời giáng, Tử Hàn cầm kiếm, tay khẽ run. Kiếm thế đáng sợ đến mức khiến ba người tu vi linh thần ngũ chuyển cũng phải kinh hãi, dù kẻ đạt linh thần lục chuyển. Tử Hàn vung kiếm, vô số kiếm khí ngưng tụ thành một thần kiếm. Kiếm quang chói lòa làm lóa mắt mọi người, kiếm khí ác liệt chèn ép không gian. Ầm. Phốc. Một người văng xa, đập vào tảng đá lớn, đá vỡ tan thành bụi. Người còn lại rơi xuống chiến hạm, khiến chiến hạm rung nhẹ. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, nhỏ giọt xuống. Giữa vũng máu, Tử Hàn đứng trên đỉnh Cô Phong đã sụp đổ. Giữa hỗn loạn, hắn hiên ngang đứng đó. Khó trách linh ma tử của Ma Tông cũng bại dưới tay hắn. Đừng tưởng thản một thương hội thế lớn mà muốn ức hiếp người khác. Tử Hàn nói, ánh mắt xám xịt như vĩnh hằng, nhưng ẩn chứa tự ý khiến người run sợ. Ta Thiên Thành còn không sợ, huống chi Thanh Một thương hội các ngươi. lời nói đanh thép, ánh mắt kiên định. Tử Hà nhìn nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, nhưng vẻ mặt vẫn hung lệ, dường như không thấy gì. Không hiểu sao, trong tròng mắt xám lại ánh lên một vệt tự ý. Kiếm quân cần gì phải thế, Thanh Mộc Thương Hội chỉ có ý tốt. Nữ tử ôn hòa đáp. Rào. Quang mang lại lăn múa quanh Tử Hàn. Lão giả lo lắng, đứng chắn trước nữ tử, sợ bất trắc. Nhưng Tử Hàn cầm kiếm, dường như không để ý gì, từ đầu đến cuối hắn chưa từng sợ ai. Từ khi tu hành, hắn đã sợ ai chưa? Từ thiếu niên đi ra từ tòa thành nhỏ bé của Hạ Đẳng Hoàng Triều, đến khi danh tiếng lẫy lừng khắp thiên vực, mấy ai sánh bằng. Ngay cả Ma Tông, Thiên Thành cũng không giữ nổi hắn, huống chi Thanh Mộc Thương Hội. Vậy xem ra Thanh Mộc Thương Hội ta sai rồi. Nếu vậy, kiếm quân cứ tự nhiên. Ừ. Mọi người kinh ngạc. Lão giả nhìn nữ tử, Tử Hàn biến sắc, khó hiểu nhìn nàng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến đến cùng, nhưng giờ lại không hiểu chuyện gì. Chuyện hôm nay xem như Thanh Mộc Thương Hội ta sai. Mong kiếm quân thứ lỗi. Nữ tử lại lên tiếng nhận sai, khiến mọi người kinh ngạc. Nàng vốn cao ngạo là thế, giờ lại nhượng bộ trước một kẻ linh thần tứ chuyển. Sao không kinh hãi cho được? Hô! Kiếm quân, nếu một ngày nào đó đổi ý, cánh cửa Thanh Mộc Thương Hội luôn mở rộng chào đón ngươi. Ta cam kết, nếu kiếm quân gia nhập Thanh Mộc Thương Hội, ta sẽ dốc toàn lực thu thập 72 thanh thần kiếm trong kiếm bảng để tặng kiếm quân. Đây là lời hứa của ta. Ha ha! Tử Hàn cười khẽ, lại nhìn về phương xa, rồi tung mình rời đi. Nữ tử dường như không cam lòng, cất tiếng, người ta tên Thanh Mộc Tinh, hy vọng một ngày nào đó ta và ngươi sẽ gặp lại ở Thanh Mộc Thương Hội. Rào! Lời nói vừa dứt, Tử Hàn đã rời đi. Thanh Mộc Tinh nhìn bóng lưng Tử Hàn khuất dần, khóe miệng nở một nụ cười quái dị. Tử Hàn đã đi xa, chỉ còn lại cô phong hoang tàn. Bắt hắn lại. Để làm gì? Điều ta muốn biết là kiếm quân kia đến tột cùng là thiên kiêu bực nào. Giờ ta đã thấy. Thanh Mộc Tinh lắc đầu, nhìn xa xăm như đang suy tư, im lặng hồi lâu rồi nói, ở ngươi còn nhớ thanh kiếm năm xưa kiếm hoàng nắm trong tay. Kiếm bảng thứ hai. Tiểu thư, người này kiêu căng khó thuần, sao có thể dễ dàng khuất phục? Ồ, thật sao? Nếu lấy quân hoàng kiếm làm giá thì sao? Người kia im lặng, bởi vì hắn biết, 3.000 năm trước, sau khi kiếm hoàng ngã xuống, thanh truyền thế thần kiếm kia đã không thể tìm lại được. Dù nó có bao nhiêu vinh dự, cũng không thể tìm lại được. Kiếm quân trong kiếm, Tử Hàn bậc trung chi nhân. Nếu Thanh Mộc Thương Hội có được quân hoàng kiếm, ta tin rằng trước quân hoàng kiếm, hắn sẽ không từ chối. Cũng như bất luận kẻ nào sẽ không từ chối điều kiện đó. Trong đêm, ánh trăng in vào mắt Thanh Mộc Tinh. Nàng nhìn về phía Tử Hàn rời đi, nở nụ cười, kể dù kiếm có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng cần người cầm kiếm. Nhưng trong mắt ta, hắn đáng giá. Chỉ có thiên kiêu như vậy mới xứng với thanh kiếm của kiếm hoàng năm xưa. Có thể 10 năm, có thể 100 năm, hắn cuối cùng sẽ sánh vai kiếm hoàng năm đó. Bởi vì hắn là kiếm quân, vua của những người dùng kiếm. Chương 300 A Thiên Mộng Lão Tướng. Thiên địa vẫn vậy, tinh không vĩnh hằng. Vạn năm trôi qua, tinh huy vô tận vẫn trường tồn. Giữa tinh huy rải khắp, tinh không luôn mỹ lệ, vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Khi đầy trời tinh tú lay động, ánh xanh lam khiến người say đắm. Tối hôm đó, Tử Hàn đạp trên cô phong. Cô phong đã không còn, nhưng ai còn để ý. Dường như hắn quên mất chuyện Thanh Mộc Thương Hội, chỉ một lòng hướng mặt thành, bởi hắn sắp gặp lại mẫu thân, lòng đã khó kìm nén. Rào. Dưới trời sao, Tử Hàn tung mình bay đi, lướt qua tinh huy. Hắn vượt qua ánh sao, không hề dừng lại. Lúc này, hắn dốc toàn lực, ý niệm đến đâu, ánh mắt theo đó. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Ở chân trời xa, vô số lưu quang ầm ầm rơi xuống, xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng tứ phương, màn đêm bừng sáng, khuấy động đất trời. Xoẹt. Chỉ trong chớp mắt, Tử Hàn dừng lại, kiếm chém ngang không trung. Ánh quang lưu chuyển, kiếm khí huy hoàng, đẩy lui về phía sau. Luồng sáng kia ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Ai? Tử Hàn dừng kiếm, đôi mắt xám xuyên thấu màn đêm, nhìn thấu hư không. Giữa lưu quang tản dần, một thân ảnh xuất hiện, đứng dưới trời sao. Dưới tinh huy, bóng người có chút còng lưng. Kiếm quân vội vã như vậy là vì điều gì? Thanh âm già nua, mang theo tang thương rót vào tai Tử Hàn. Bóng người kia vụt đến, đột ngột xuất hiện bên cạnh Tử Hàn, chỉ cách vài trượng. Ngươi là ai? Giọng Tử Hàn ngưng trọng. Khi bóng lão giả hiện lên, uy áp nhẹ nhẹ từ tứ phương bao phủ, Tử Hàn cảm thấy run sợ. Lão phu chỉ là một kẻ sắp xuống mồ. Nếu kiếm quân muốn hỏi, cũng không phải không thể. Lão giả nói, giọng dài dòng. Nhìn Tử Hàn, lão tiếp, lão phu là Tần Lưu, một lão tướng của Thiên Mộng Hoàng Triều. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười khẩy, lại là Thiên Mộng Hoàng Triều. Xem ra ta và các ngươi không thể hữu hảo rồi. Kiếm quân nói đùa. Ngươi làm cửu hoàng tử của ta bị tê hương, sao có thể hữu hảo? À, Thiên Mộng Hoàng Triều thật bá đạo, Chẳng lẽ không hỏi nhân quả sao? Nhân quả? Ngươi làm cửu hoàng tử ta bê ị tê hương, chống đối thiên mộng hoàng triều ta là bởi vì... Lão giả nói nhỏ, vẻ mặt hiền hòa, như kể chuyện cũ, nhưng ánh mắt vẫn ác liệt. Buồn cười. Nói cho cùng, các ngươi chỉ vì ấn ký trong tay ta, cần gì phải giả tạo? Tử Hàn lạnh lùng nói. Không hoàn toàn. Mang cái mạng của ngươi về cũng là chính sự. Tử Hàn im lặng, đứng dưới trời sao nhìn Tần Lưu, tay nắm kiếm, nhưng hắn đang tự định giá, cân nhắc mọi thứ. Rồi hắn bật cười. Lão giả cũng cười theo, nhìn Tử Hàn, nói, Ê kiếm quân, theo ta đi thôi. Lão phu biết ngươi tuyệt thế kinh diễm, linh ma tử thứ ba của Ma Tông, nhị tử của Thiên Thành đều thua dưới tay ngươi. Dù ngươi có kinh diễm đến đâu, ngươi không phải đối thủ của lão phu. À! Tử Hàn cười khẩy, không nói nhiều, lạnh lùng nhìn lão. Kiếm khí vô tận lưu chuyển, Tử Hàn đứng dưới trời sao nhìn lão giả. Lão phu đạt linh thần thất chuyển đã nhiều năm, ngươi mới linh thần tứ chuyển. Mỗi cấp trong linh thần cảnh chênh lệch rất lớn. Ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí hai cấp, nhưng ngươi không thể vượt qua ba cấp. Ngươi sẽ bại thôi. Lời lão giả khiến mọi thứ im lặng. Linh thần cảnh là linh và thần thay đổi, cửu chuyển mới chạm đến thần đạo. Mỗi chuyển trong cửu chuyển đều chênh lệch lớn, càng về sau càng lớn, thậm chí lớn đến không thể vượt qua. Thật sao? Tử Hàn im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng. Kiếm khí lưu chuyển, kiếm chỉ thẳng Tần Lưu. Giữa ngàn vạn kiếm khí, hắn không nhìn khoảng cách ba cấp, chém kiếm, chiến đấu với lão. Nếu người ngoài thấy trận chiến này, sẽ kinh ngạc. Tử Hàn dùng linh thần tứ chuyển đối đầu linh thần thất chuyển. Trận chiến này gian khổ. Tử Hàn nhúng máu, trường kiếm nhỏ máu. Giữa bóng đêm, không phân biệt được máu của ai. Kiếm trận ngưng tụ từ hư không. Lão giả rơi vào trong kiếm trận, Tử Hàn dừng lại. Sau khi Tử Hàn rời đi, kiếm trận vỡ nát, kiếm khí tràn ngập hư không. Tần Lưu hiện ra, nhìn hướng Tử Hàn rời đi, không đuổi theo. Lão đứng tại chỗ, nhìn xa xăm. Dưới ánh sao, lão cũng nhuốm máu. Ngón tay khô héo run rẩy, một giọt máu rơi xuống, thân thể lão run nhẹ, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Kiếm quân, giỏi một kiếm quân. Không ngờ ngươi lại mạnh đến thế. Không thể để ngươi sống, nếu không thiên mộng sẽ lật. Hôm đó, Tần Lưu rời đi. Lão chiến đấu với Tử Hàn, không phân thắng bại. Tử Hàn vây khốn lão rồi rời đi. Tử Hàn bê ị tê hương bỏ chạy, Tần Lưu cũng bê ị tê hương. Không ai dám tin Tử Hàn không bại trước linh thần thất chuyển, còn có thể rút lui. Tối nay, Tử Hàn hiểu rõ, trận chiến chỉ mới bắt đầu. Hắn mang tê hương tê ích tiếp tục tiến lên. Rồi, hắn gặp người của thần Viêm Hoàng Triều. Thần Viêm Hoàng Triều từng vây dê ít Tử Hàn ở vong linh chi địa, nay lại chặn đường hắn. Máu tươi tung bay, tê hi tê hệ khắp nơi. Tử Hàn lại đi xa, chỉ để lại những kẻ không bị hắn dê ít xê hết. Hắn dê ít khiến mọi người kinh hãi. Trên đường đi, nhiều Hoàng Triều xuất hiện. Tất cả đều vì ấn ký trong tay Tử Hàn. Ở Thiên Linh Cốc, Tử Hàn thắng linh ma tử thứ ba, cứu mọi người, nhưng đổi lại kết quả này. Hắn không nản lòng, bởi tim hắn đã sớm lạnh giá. Mọi người chỉ quan tâm đến ấn ký, nhưng trong trận chiến, họ lại cảm nhận được sự kinh diễm của Tử Hàn. Họ dần cảm thấy Tử Hàn đáng sợ. Sự kinh diễm của Tử Hàn khiến người kính sợ. Nếu một ngày nào đó, Tử Hàn trưởng thành, khi hắn thành thần, thiên vực sẽ ra sao? Họ không cho phép Tử Hàn tiếp tục trưởng thành. Vì ở vong linh chi địa, mọi thứ đã định không thể hữu hảo. Chính vì vậy, tối nay nhất định đổ máu. Cây cao chịu gió lớn. Sự kinh diễm của Tử Hàn khiến người lo sợ. Hơn hết mọi thứ, họ quan tâm đến tính mạng mình. Dù có người muốn đưa Tử Hàn vào chỗ xê hết hay không, những người không chặn đánh Tử Hàn cũng không viện trợ, mà đứng nhìn, như thể không liên quan đến họ. Họ luôn giữ mạng. Tử Hàn có thể vô cảm, nhưng hắn ghi nhớ máu tươi đã đổ. Hắn vẫn tiếp tục dê ít chóc trên con đường dài 3.000 dặm. Máu tươi nhất định nhuộm đỏ 3.000 dặm. Chương 301A trước mặt thành. 3.000 dặm, nếu là ngày thường Tử Hàn đã sớm đến nơi, nhưng lần này cả đêm hắn vẫn chưa đặt chân tới, đến lúc này mới đi hơn 1.000 dặm, mà trên 1.000 dặm này, hắn một đường nhúng máu. Máu tươi vẩy khắp mặt đất. Khi bình minh ló dạng trên chiến trường linh thần, mặt đất lộ ra màu đỏ nhạt. Tử Hàn mang theo tê hương tê ít từng bước đi. Trên người hắn vô số VST hương ghê rợn. Bộ bạch y xuất trần giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Ông! Trường kiếm vẫn ngân vang. Đôi mắt xám vẫn nhìn xa xăm. Hắn không hề dừng lại. 3.000 dặm dường như quá dài, khó tả. Mỗi bước chân đều nhuốm máu, huyết sắc nhuộm kín con đường. Từ Thanh Mộc Thương Hội, rồi Thiên Mộng Lão Tướng, Thần Viêm Hoàng Triều, Ma Ha Hoàng Triều, Huyết Hoàng Triều. Tử Hàn chiến đấu một đường, dê ít một đường. Trong số đó không thiếu linh thần lục chuyển, linh thần thất chuyển. Nhưng không ai lưu lại được Tử Hàn. Kiếm của hắn vĩnh viễn sắc bén, không ai cản được, dù là kẻ mạnh cũng không thể nghiền ép. Một tiếng chém dê yết vang lên. Xa xa trước mắt Tử Hàn, một đội quân hiện ra. Binh khí trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Tử Hàn tung mình gầm thét. Hắn đã dê yết đến phẫn nộ. Một kiếm chém xuống, kiếm quang bao trùm đám người. Trận chiến kết thúc. Tử Hàn đạp máu đi, đạp lên tê hi tê hể. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ trường kiếm. Sớm đã không phân biệt được máu của ai. Mọi thứ như vậy, dù ai cũng không thể thay đổi. Bước chân Tử Hàn vẫn tiếp tục. Hắn không biết đã chiến bao nhiêu trận. Có lẽ từ khi hắn thắng cuộc đổ ước kia, cứu chúng sinh, mọi thứ đã được định đoạt. Hắn cứu cái gọi là chúng sinh, nhưng giờ phút này lại bị chúng sinh vây hãm. Tất cả đều muốn dê yết hắn. Có người ôm lòng biết ơn âm thầm giúp đỡ hắn, nhưng không thể thay đổi mọi thứ. Lúc đó, người Lạc Nguyệt Hoàng Triều xông ra, sóng vai chiến đấu cùng Tử Hàn. Tử Hàn thắng, nhưng đổ rất nhiều máu. Người Lạc Nguyệt Hoàng Triều chỉ còn lại hai người. Trận chiến khiến lòng Tử Hàn khẽ rung, cảm thấy buồn. Vì hắn, Lạc Nguyệt Hoàng Triều rơi vào kết cục này. Tử Hàn không đành lòng, không muốn liên lụy ai. Một mình hắn tiếp tục lên đường, hướng về Mặt Thành. Hắn đi một đường, chiến đấu một đường. Lúc này, cách Mặt Thành chỉ còn vài trăm dặm. Tử Hàn lại gặp mai phục. Thanh Vân Hoàng Triều xuất hiện tương trợ Tử Hàn. Tất cả, trừ Tử Hàn, đều bị cuốn vào trận chiến. Tử Hàn đau buồn, ngửa mặt lên trời thét dài. Vì những người đến từ Thanh Vân Hoàng Triều đều vẫn lạc. Hắn lại thét dài. Vẻ mặt lạnh lùng không thể giữ được nữa, mang theo bi thiết nhuốm máu. Lòng hắn vẫn run sợ, nhưng cũng cảm thấy ấm áp và hối hận. Hắn cứu mọi người. Vô số người muốn hắn xê hết, nhưng cũng có người mang lòng biết ơn. Nhưng vì hắn, họ chôn vùi trên chiến trường. Hắn bi phẫn, không muốn liên lụy bất kỳ ai. Hắn tung mình bay lên, tiếng thét vang vọng. Hắn thà một mình đối mặt thương sinh, không muốn người khác vì hắn mà xê hết. Sự cô độc đã sớm hình thành nên hắn. Một người một kiếm, mang theo cô độc và ngạo nghễ đến bước này. Nhưng hôm nay, nhiều hoàng triều vì cứu hắn mà ngã xuống. Vào lúc tờ mờ sáng, hắn vẫn nhớ. Một cô thiếu nữ nằm trong ngực hắn. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng nàng vẫn cười, nhìn Tử Hàn và nói nhỏ, "Về kiếm quân ca ca, được cùng ngươi chiến đấu, ta rất vui. Kiếm quân, ta vì ngươi mà sống. Ngươi không thể xê hết được. Thiên địa cần ngươi, ngươi không thể xê hết. Chúng ta nguyện lấy mạng ra đánh, mở đường máu cho kiếm quân. Mong kiếm quân đối xử tử tế với mảnh thiên địa này, hữu hảo với hoàng triều chúng ta. Kiếm quân vô song. Khi thiên địa đại kiếp đến, hy vọng ngươi có thể sống sót, không để thương sinh mất đi. Chúng ta nguyện xê hết, chỉ mong kiếm quân có thể sống. Anh hùng như ngươi không đáng xê hết." Lòng đại nghĩa hiển lộ. Hắn ghi nhớ những hoàng triều đã từng giúp đỡ hắn. Nhìn những người xê hết vì hắn, hắn không kìm được nước mắt, mang theo bi thiết. Nhưng tất cả đều vì hắn mà ra. Hắn không phẫn hận chúng sinh. Có người muốn hắn xê hết, nhưng cũng có rất nhiều người không muốn hắn xê hết. Họ không đáng xê hết, nhưng vì hắn. Tử Hàn cảm thấy nợ họ. Giờ phút này, Tử Hàn cách Mặt Thành không quá trăm dặm. Hắn đứng trong đám người, cầm kiếm. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ mũi kiếm. Mỗi khi một giọt máu rơi xuống, sắc mặt hắn lại trắng hơn một phần. Người Mặt Thành. Diệp Khê Ngữ vẫn đứng trên thành tường. Nàng đang đợi Tử Hàn. Mọi thứ đã sớm lan khắp chiến trường. Diệp Dực Thần đã đi tìm Tử Hàn trước đó. Chiến tử dẫn vô số người càn quét, dây giết không biết bao nhiêu người, đang tìm Tử Hàn. A! À. Một tiếng gào thét chợt vang dội. Đôi mắt xám của Tử Hàn mang theo tử ý ngút trời. Trên người hắn đầy VST hương, nhưng hắn không sợ, mang theo bi phẫn, mang theo vô tận tức giận. Trường kiếm lại hiển lộ, kiếm như ngưng sương, một kiếm chém xuống, băng sương vô tận kéo đến. Khắp bầu trời băng sương bay múa, sương ngưng vạn trượng, Tử Hàn gào thét, vang dội trăm dặm. Tất cả đều choáng váng. Sự tức giận vang vọng đất trời. Ở ngoài mười mấy dặm, chiến tử cảm nhận được tiếng thét của Tử Hàn, không kìm được xúc động. Hắn hóa thành một đạo kim mang, lập tức lao đi. Diệp Dực Thần nghe tiếng cũng động. Hai người lao về phía Tử Hàn. Nhưng lúc đó, kiếm trong tay Tử Hàn ngưng tụ thành ngàn vạn băng sương. Máu tươi nhuộm dần băng sương, mang theo vẻ đẹp kỳ dị, như máu tươi ngưng thành băng. Khi chiến tử đến, con ngươi hắn co rút. Tử Hàn đứng đó, hắn chưa xê hết. Nhưng trong tay hắn, ngưng sương thần kiếm có máu tươi ngưng tụ thành từng viên băng châu đỏ thẫm rơi trên mặt đất, như kim châu rơi trên ngọc, thanh thúy. Tử Hàn thắng. Nhưng máu tươi trên người hắn dường như không thể khô. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ vạt áo. Trên người đầy những VST hương sâu hắm, thấy cả xương. Dù vậy, trường kiếm trong tay vẫn nắm chặt. Quanh thân vạn trượng kiếm khí không ngừng lưu chuyển. Hắn không nhìn thiên địa, coi thường vạn linh, ngạo nghễ đứng đó. Tử Hàn. Thanh âm chiến tử run rẩy. Tê hi tê hệ khắp nơi, mặt đất đỏ nhạt, kiếm khí bao trùm. Tất cả hòa vào nhau. Đôi mắt xám của Tử Hàn mang theo hung lệ, khiến người không dám đến gần. Một người một kiếm, dê yết 3.000 dặm. Một ngày này, danh kiếm quân lại vang vọng đất trời. Vô số cao thủ thiên kiêu chặn đánh Tử Hàn, nhưng bị hắn dê yết ra 3.000 dặm, huyết sắc che kín 3.000 dặm. A! Tử Hàn gào thét. Tiếng thét vang vọng đất trời. Dưới chân hắn không chỉ là tê hi tê hể của kẻ muốn dê yết hắn, mà còn của những người cứu hắn. 3.000 dặm chém dê yết, Tử Hàn hiểu rõ. Tất cả đều có bóng dáng của Thiên Thành. Sẽ có một ngày, ta sẽ lật đổ hoàng triều của các ngươi, dê yết đến Thiên Thành, vì những người xê hết quan, tất cả sẽ phải trả giá bằng máu. Tiếng thét của Tử Hàn vang vọng. Chiến tử xúc động nhìn mọi thứ, nhìn xa xăm. Rồi một thanh âm già nua vang lên, mang theo tiếng cười khẽ, khinh miệt. Ha ha. Chương 302A Mặt Thành chi tiết, kèm máu mà đến. Mặt Thành, một tòa thành trì cổ kính. Cái tên Mặt Thành bắt nguồn từ lớp sơn đen như mực bao phủ toàn bộ thành. Được xây dựng từ vẫn thạch, sự kiên cố của Mặt Thành ai cũng biết. Trên thành tường vẫn còn một vết kiếm đáng sợ, dấu tích từ kiếm hoàng 3.000 năm trước. Trải qua thiên cổ tang thương, vết kiếm vẫn tồn tại, mang theo kiếm ý lưu chuyển. Dù 3.000 năm trôi qua, kiếm ý ấy vẫn không hề tiêu tan, như vạn cổ trường tồn, bất diệt đến tận hiện tại. Nhưng hôm nay, Mặt Thành nhuốm máu. Tử Hàn cầm kiếm đứng, nhìn ngắm bốn phương, nhìn con đường mình đã đi. Trong đôi mắt xám ẩn chứa bi thiết, vẻ mặt đau thương. Hôm nay, tâm trạng hắn khó lòng bình tĩnh, vì hắn, quá nhiều người không đáng phải xê hết. Máu tươi đông đặc. Tử Hàn vẫn đứng im. Trên bầu trời tối tăm, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, tuyết trắng bắt đầu rơi. Những bông tuyết nở rộ giữa lôi kiếp, khoảnh khắc ấy, vạn vật như ngừng lại. Tuyết trắng bao phủ thiên địa, che đi tê hi tê hể, phủ lên máu tươi. Dù tuyết lớn rơi đầy trời, vẫn không thể che giấu huyết sắc trên người Tử Hàn. Hắn đứng lặng hồi lâu. Chiến tử đứng cách đó không xa. Diệp Dực Thần không biết nên nói gì. Diệp Khê Ngữ lặng lẽ nhìn. Mặt thành là tuyết. Tuyết trắng rơi trên mặt thành, trắng ngần. Thiên địa trở nên tĩnh lặng. Thành đen, tuyết trắng, hai màu hòa quyện, như một bức tranh tĩnh mịch mỹ lệ. Giữa những bông tuyết rơi thưa thớt, cái lạnh lẽo tràn ngập. Nhưng lúc này, dù tuyết rơi nhiều, cái lạnh vẫn không sánh được với thanh kiếm. Cuối cùng, không ai lạnh bằng vẻ mặt của Tử Hàn. Hắn đứng đó vô tình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo. Biểu huynh. Diệp Khê Ngữ cuối cùng lên tiếng, khẽ gọi. Nhưng Tử Hàn vẫn đứng im, như không nghe thấy. Quanh thân kiếm khí ngút trời, hung lệ, sát ý múa may. A, à, ha ha. Tử Hàn không đáp lại ai, mà cười lạnh. Khoảnh khắc ấy, hắn động. Một bước đi về phía mặt thành. Bước chân đạp trên tuyết, để lại dấu chân, rồi bị tuyết che phủ. Các ngươi xê hết vì ta sẽ nhớ những gì các ngươi nói. Nếu có một ngày, ta sẽ sang bằng Thiên Thành, tiêu diệt những hoàng triều đó, dùng máu của chúng để tế các ngươi. Cuộc đời này, ta nợ các ngươi. Các ngươi cho ta biết thế gian vẫn còn tình, không phải chỉ có lạnh lẽo. Tất cả là như vậy. Kẻ muốn ta xê hết, đều phải xê hết. Tử Hàn từng bước tiến vào mặt thành. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người rung động. Từng đôi mắt nhìn hắn, nhìn Tử Hàn đầy máu tươi, trong mắt không hiểu, kinh dị, kinh hỉ, hoặc không cam lòng. Trên quảng trường mặt thành, Tử Hàn bước đến. Trong tuyết, thanh kiếm trong tay hắn vẫn lạnh giá. Ánh mắt hắn nhìn bốn phương. Đứng giữa quảng trường, đôi mắt xám đảo quanh. Hắn tung mình bay lên. Rào. Một vệt sáng giữa tuyết. Tử Hàn bay lên trời, rơi thẳng vào lôi kiếp cuồn cuộn. Mọi người kinh ngạc. Sau đó, kiếm khí lưu chuyển. Tử Hàn đạp xuống linh thần bi to lớn. Ầm. Một tiếng động vang dội. Một lực cực lớn giáng xuống linh thần bi. Lúc này, con ngươi mọi người run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Tử Hàn đứng trên linh thần bi. Linh thần bi là biểu tượng của Thiên Thành, đại diện cho uy nghiêm của Thiên Thành. Chưa ai dám khiêu khích Thiên Thành. Nhưng hôm nay, Tử Hàn đạp lên linh thần bi. Đạp lên uy nghiêm của Thiên Thành. Hành động này không khác gì gây hấn với Thiên Thành. Tặc tử, ngươi miệt thị uy nghiêm của Thiên Thành sao? Bạch. Lời vừa dứt, kiếm khí lăng múa, đánh vào người vừa nói. Người đó hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ tuyết trắng. Mọi người run sợ. Kẻ vừa lên tiếng là người của Thiên Thành. Đã là người của Thiên Thành, một kiếm phải chém. Điều kinh hãi hơn là hắn là linh thần tứ chuyển, cùng cấp với Tử Hàn, nhưng bị Tử Hàn dê yết trong một đòn, không thể chống cự. Thiên Thành. Ha ha ha. Tử Hàn cười lớn. Một cổ lực cắn nuốt lưu chuyển. Linh khí vô tận tràn về, vào trong thân thể Tử Hàn, hóa thành linh lực tinh thuần. Vô tận linh khí tràn vào thân thể, kiếm khí lưu chuyển. Những VFT hương ghê rợn dường như khép lại, dù rất chậm. Nhưng linh lực của hắn lại dồi dào, như có thể tái chiến. Âm. Mọi thứ xảy ra ngay lúc này, không thể tin được. Kiếm khí lưu chuyển. Tử Hàn búng mình lên. Linh thần bi dưới chân sụp đổ. Vô số đá vụn văng ra. Trong bụi mù, bóng người Tử Hàn rơi xuống phía xa. Đây. Hắn hủy linh thần bi. Hắn muốn tuyên chiến với thiên thành sao? Một vệt hào quang từ trên trời rơi xuống, vào linh thần bi sụp đổ. Đá vụn rung lên. Một đạo quang hoa sáng chói lưu chuyển, linh thần bi lại trọng tố. Nhìn linh thần bi sừng sững trở lại, Tử Hàn cười lạnh. Hắn biết mình có thể đánh sập linh thần bi, nhưng không thể hủy diệt nó. Thiên thành không mất, linh thần bi sẽ không ngã. Đó là ý chí của thiên thành. Âm. Một âm thanh vang lên. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, tuyết rơi. Một cổ ý chí giáng xuống, mang theo tức giận vô tận, như có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy chiến trường. Ngươi tuyên chiến với thiên thành ta sao? Thanh âm già nua lại vang lên, như từ vạn lý mà đến. Mọi người run rẩy, kính sợ, nhún nhường. Nhưng Tử Hàn xuyên qua tuyết, nhìn phía xa. Phải. Một chữ khẳng định vang vọng. Rồi mọi thứ im bặt, đột ngột, không tiếng động. Tử Hàn xoay người, không nhìn ai, nhìn Diệp Khê Ngữ. Đi thôi, trận chiến ấy ta thắng. Nên thực hiện lời hứa. Phốc. Tử Hàn vừa nói, vừa xoay người. Thân thể hắn rung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tanh nồng vang vọng. Máu tươi vung vãi, nhuộm đỏ tuyết trắng. Nhưng bước chân Tử Hàn không hề dừng lại, đạp lên tuyết nhuốm máu. Giữa phong tuyết, hắn cô độc, mang theo bi thiết. Hắn chỉ còn lại một mình. Huyết Nguyệt đã đi, từ nay về sau hắn chỉ có một mình. Thiên địa tĩnh lặng. Trong tuyết, Bạch Y nhuốm máu, không còn xuất trần, chỉ còn huyết sắc và bóng hình cao ngạo. Chương 303A một cách đã qua. Chương 303, một nhát kiếm đã qua. Mặt thành lúc này yên tĩnh lạ thường, thiên địa như ngừng thở. Tử Hàn bước ra khỏi mặt thành trong màn tuyết trắng xóa, một mình giữa gió tuyết. Hắn không còn rõ tâm tình mình lúc này, có lẽ là lạnh lẽo, hoặc là vô tình. Nhất niệm vô tình, nhất niệm tình. Thế gian không phải hoàn toàn vô tình, cuối cùng vẫn có người mang lòng biết ơn, có đại nghĩa. Không cần phải nói nhiều, tất cả đều như vậy. Tử Hàn dừng bước, đứng giữa phong tuyết. Tử Hàn mở miệng, không còn vẻ lạnh lùng, mà là sự nôn nóng, nhìn Diệp Khê Ngữ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Diệp Khê Ngữ nở nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn Tử Hàn. Diệp Dực Thần có chút lo lắng, chiến tử vẫn vô cảm, nhìn Tử Hàn. Nhớ lại hành trình này, Tử Hàn đã đi 3.000 dặm, chiến đấu 3.000 dặm, giết chóc 3.000 dặm, một đường phiêu bạc đã đến nơi vô người. Biểu huynh muốn hỏi gì? Diệp Khê Ngữ dịu dàng cười, có vẻ vui vẻ hơn. Chiến tử vẫn đứng xa, Diệp Dực Thần khẽ động bước muốn đến gần Tử Hàn, nhưng vẫn giữ khoảng cách, mang vẻ do dự. Diệp Khê Ngữ từ đầu đến cuối giữ khoảng cách với Tử Hàn, không biểu thị điều gì. Đến nay, ta đã sống 18 năm, suốt 18 năm ta vẫn không biết tên mẫu thân mình là gì. Tử Hàn nói, khóe miệng hiện lên nụ cười có phần buồn bã. Nụ cười ấy khiến lòng người không khỏi run rẩy. Diệp Khê Ngữ im lặng, rồi vung tay áo, tà váy khẽ bay, nhìn Tử Hàn nói, thì cô mẫu tên là Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi. Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, rồi nở nụ cười, nói, thì ra đây là tên của mẫu thân ta. Giờ ta mới biết, hay là từ người khác biết được, thật là bi ai. Biểu huynh đừng bận tâm, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ta không thể giải đáp cho biểu huynh, chỉ có tổ phụ mới biết và có thể trả lời. À. Tử Hàn cười khẽ, nhìn Diệp Khê Ngữ, nhẹ giọng nói, nghe tổ phụ. Chính là ông ngoại ta sao? Lúc này, Tử Hàn đột nhiên lên tiếng, khiến Diệp Dực Thần cách đó không xa khẽ rung lên. Nhưng cũng gật đầu đáp, rồi Tử Hàn cười nói, thì ra từ lúc gặp ta, muội đã biết hết thảy, mà lại không nói cho ta biết. Ta là đại ca, không phải vậy. Thân phận. Theo lời Tử Hàn, cả hai đều sững sờ, có chút không hiểu lời Tử Hàn. Chiến tử vẫn im lặng quan sát, dường như mọi chuyện không liên quan gì đến hắn. Trong mắt hắn chỉ có chiến đấu, sinh ra là để chiến đấu, mọi chuyện khác với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Ban đầu ở Thiên Phong Thành, một người có thể mời Thiên Hồn Hoàng Chủ và Chiến Vương, thân phận làm sao đơn giản được. Diệp Dực Thần lại sững sờ, mãi đến lúc này mới nói, chỉ chờ Tử Hàn hỏi. Tử Hàn đáp lời, khiến cả hai sững sờ, nhìn nhau, không biết phải nói gì. Nhưng sau câu nói của Tử Hàn, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Tử Hàn không nói nữa, nhìn xa xăm, nhìn trời, nhìn tuyết trắng vô tận. Tuyết trắng in vào đôi mắt xám của hắn, hắn chỉ cười, mặc dù mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng hắn đã hiểu rõ hơn nhiều chuyện. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại những lời Huyết Nguyệt nói khi hắn lấy được nửa ấn ký của Hồn Thành. Tử Hàn mở miệng, nhìn về phía xa, nhìn Diệp Khê Ngữ, không hỏi lại, mà nói, "Ê đi thôi, ta rất muốn gặp mẫu thân. Ta đã chờ 18 năm." Khi Tử Hàn nói ra những lời này, tuyết bay đầy trời, mọi người cuối cùng di chuyển. nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. Có lẽ, phải đến khi đến được hoàng triều kia, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Thiên địa luân chuyển, hôm nay tuyết rơi, tuyết bay đầy trời, những dấu vết bị vùi lấp. Nhưng vẫn luôn có những chuyện không thể che giấu. Chương 304A Chiến Hầu. Tuyết bay phấp phới, Tử Hàn trong bộ bạch y xuất trần tiến bước. Đoạn đường này có tuyết trắng làm mạng. Trong mắt người phàm, tuyết luôn mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng với tu sĩ, cảnh tuyết lại vô cùng đẹp đẽ, bởi họ không cần chống chọi cái lạnh, chỉ cần ngắm nhìn. Trên đường đi, Tử Hàn không biết đã đi bao lâu, chỉ theo Diệp Dực Thần. Đến một thành trì, Tử Hàn dừng lại, cho tốc độ của các ngươi có phải quá chậm? Chậm. Diệp Dực Thần cười khổ, bất đắc dĩ. Một đường đi đã không chậm, nhưng họ không thể so sánh với tốc độ của Tử Hàn. Dù chiến tử chiến lực không thua gì Tử Hàn, tốc độ vẫn không bằng. Thiên địa bao la, linh thần chiến trường rộng lớn vô ngần. Tử Hàn và đoàn người đã đi mấy vạn dặm. Mục tiêu của họ là đến một thành trì, mượn truyền tống trận rời khỏi linh thần chiến trường, tiến vào Thiên Hồn Hoàng Triều. Dù sao không phải ai cũng có thể như Thiên Thánh Lão Tổ, trực tiếp mang Tử Hàn phá vỡ linh thần chiến trường. Không biết bao lâu sau, đoàn người Tử Hàn đến được thành trì đó. Trên quảng trường thành trì, một truyền tống trận lớn hiện ra. Nhìn truyền tống trận, Tử Hàn cảm thấy nóng lòng. Biểu huynh, mượn truyền tống trận này, chúng ta sẽ đến được Thiên Hồn Hoàng Triều. Ừ. Tử Hàn đáp khẽ, mắt nhìn vào bên trong. Một tướng sĩ đến bên Diệp Khê Ngữ, quỳ phục, "Hệ công chúa điện hạ." Diệp Khê Ngữ lạnh lùng đáp, "Y mở trận pháp, hôm nay ta muốn hồi thiên hồn." "Dạ." Tướng sĩ nghe lệnh, ra hiệu cho cấp dưới. Một vệt hào quang dũng động tứ phương. Chiến tử vung tay, một loạt linh tinh bay lên. Linh tinh rơi xuống, đại trận được thúc dục, linh lực cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, Diệp Khê Ngữ và những người khác biến mất trong trận pháp. Ánh sáng chói lòa lưu chuyển, bóng người biến mất. Không gian vặn vẹo, vượt qua mọi thứ, chìm vào bóng tối. Khi Tử Hàn cảm nhận được ánh sáng trở lại, mọi thứ đã thay đổi. Ánh mặt trời chói chang in vào mắt hắn. Sinh cơ bàng bạc tràn ngập. Tử Hàn nhìn quanh. Trận pháp kia kết nối đến một thành trì khác. Vô số khí tức đáng sợ ẩn hiện. Thậm chí, Tử Hàn còn cảm nhận được thần linh. Chỉ một thành trì đã có mấy vị thần linh trấn giữ. Huyết Nguyệt từng nói, Thiên Hồn Hoàng Triều chỉ là một thượng đẳng hoàng triều. Nhưng vạn năm trước, Thiên Hồn Hoàng Triều là Thánh Hoàng Triều, xưng bá thiên vực. Ngay cả Thiên Thành và Thiên Thánh Cung cũng phải nể nang ba phần. Thiên Hồn Hoàng Triều giờ suy yếu, nhưng vẫn có nội tình đáng sợ, không thua gì một thần hoàng triều. Dù suy tàn, vẫn không ai dám khinh thị. Tử Hàn cuối cùng đã hiểu lời Huyết Nguyệt. Biểu huynh, vượt qua thành trì này, lui về phía sau trăm dặm là Thiên Hồn Hoàng Thành. Diệp Khê Ngữ nói. Ừ. Tử Hàn gật đầu, không nói nhiều. Hắn trở nên im lặng, nhìn thành trì trước mặt. Không hiểu sao, khi nhìn về phía thành trì, hắn cảm thấy bất an. Mở cửa thành. Diệp Khê Ngữ ra lệnh. Một khối lệnh bài bay lên, lóe sáng, hướng về phía thành trì. Từng bóng người xuất hiện trên thành trì. Cửa thành vẫn không mở. Diệp Khê Ngữ cau mày, tức giận, "Kẻ các ngươi có ý gì? Muốn phản sao?" Tử Hàn nhíu mày, nhìn về phía thành trì. Chiến tử liếc nhìn những người trên thành trì, chiến ý khẽ động, "Kẻ chiến hầu, ngươi có ý gì? Sao lại ngăn chúng ta vào thành?" Diệp Khê Ngữ cũng nhìn về phía chiến hầu. Diệp Dực Thần tức giận. Tử Hàn khẽ cười, hiểu rõ mọi chuyện. Chiến tử, bản hầu không muốn ngăn cản công chúa điện hạ, chỉ là vì chuyện khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.